Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 741 cái gì gọi là có thể không đủ. Thiên thủy chưa trưởng thành, chỉ là một anh linh nhỏ tuổi, không đủ để ngươi thành tiên. Lão đạo nhân ánh mắt khẽ động, vội vàng truy hỏi, ý của ngươi là, chỉ cần thứ này trưởng thành là có thể khiến ta đắc đạo thành tiên. Cố Bạch Thủy khẽ gật đầu, khả năng cao là được. Đáy mắt lão đạo nhân xẹt qua một tia mừng như điên kinh tâm động phách, nhưng cũng xen lẫn một tia hoài nghi sâu sắc. Vậy phải mất bao lâu, thứ này mới trưởng thành được? Cố Bạch Thủy thoáng trầm mặt, nghiêng đầu, khẽ cười, có lẽ mấy ngàn năm. Thân thể lão đạo nhân cứng đờ tại chỗ, từng chút một xoay cổ, khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm nghị, người đang đùa giỡn với ta. Mấy ngàn năm? Đạo gia ta đã sớm hóa thành một nắm đất vàng, còn có thể dùng tới thứ này. Lệ khí khiến người ta ngột ngạt lan tràn đến, Cố Bạch Thủy lùi một bước, suýt nữa đã dẫm vào nước trong động đá vôi sau lưng. Nhưng hắn không có cơ hội, thân thủ lão đạo nhân cực nhanh, một chưởng túm lấy cổ áo Cố Bạch Thủy, cổ tay dùng sức, khiến Cố Bạch Thủy hít thở không thông. Người muốn làm gì? Đáy mắt lão đạo nhân lạnh lùng cùng hung tàn càng lúc càng nồng đậm, tự như chỉ cần Cố Bạch Thủy không cho hắn một lời giải thích hợp lý. Ngay sau đó sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, còn thảm hại hơn cả thi thể trong thông đạo. Ta phải xác định một chút, niên hạn của nó. Cố Bạch Thủy cố rướng cổ, khó nhọc nói, bằng không làm sao xác định nó có đủ giúp ngươi thành tiên hay không? Lão đạo nhân nửa tin nửa ngờ, híp mắt nhìn Cố Bạch Thủy hồi lâu. Đến khi sắc mặt thiếu niên đỏ bừng sắp tắt thở, lão đạo nhân mới buông tay. Nhưng hắn không phải đặt Cố Bạch Thủy xuống đất, mà là trong mắt mang theo vẻ âm u. Hóa trảo thành đẩy, ném Cố Bạch Thủy vào sâu trong động đá vôi. Thiên thủy mát lạnh chậm rãi cuồn cuộn, nuốt chửng bóng dáng thiếu niên. Lão đạo nhân đứng ở cửa động hết sức chăm chú nhìn, hắn muốn xem thiên thủy này có phải thật sự huyền diệu như lời tiểu tử kia nói hay không. Nhưng kết quả là không có chuyện gì xảy ra. Cố Bạch Thủy biến mất trong tầm mắt của lão đạo nhân, không có bóng dáng không có tiếng động. Lão đạo nhân chau mày, do dự chờ đợi hồi lâu. Hắn không muốn tự mình mạo hiểm đi vào trong động đá vôi, nhưng không đoán được bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng may sau đó không lâu, sóng nước dập dềnh, thiếu niên kia lại nhắm mắt từ trong nước đi trở về. Cố Bạch Thủy toàn thân ướt sũng, cúi đầu bò lên cửa hang. Lão đạo nhân hỏi, thế nào? Không được, Cố Bạch Thủy lắc đầu, quá nhỏ, không đủ dùng. Vậy làm sao bây giờ? Lão đạo nhân không cam lòng cứ như vậy mất đi cơ duyên thành tiên. Trong lòng tràn đầy căm tức, sau đó nghe thấy thanh âm bình thản của thiếu niên. Còn có vài sơn động, có thể đi qua xem thử, nói không chừng. Còn có cơ hội khác. Lão đạo nhân ngẩn người, sau đó mới đột nhiên nhớ tới những sơn động khác, túm lấy cổ áo thiếu niên, xoay người đi vào trong thông đạo. Đi ngang qua thi thể trong thông đạo, lão đạo nhân dùng tay còn lại kéo chân của nó, coi như rác rưởi mà kéo ra ngoài sơn động. Từ đầu đến cuối Cố Bạch Thủy đều giữ im lặng. Chỉ là khi bị lão đạo nhân sắp kéo ra ngoài động, mới chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt rất tự nhiên, đèn trắng rõ ràng, như lúc mới vào hang. Cố Bạch Thủy nhìn sâu vào trong huyệt động, quay lưng về phía lão đạo nhân hoàn toàn không hay biết gì, khẽ nở nụ cười quỷ dị. Yết hầu mấp máy, thiếu niên vụng trộm nuốt xuống thứ sền sệt trong miệng, dường như vẫn còn thòm thèm mà liếm liếm khóe miệng. Sau khi hai kẻ ngoại lai rời đi, thiên thủy trong động đá vôi mới lâm vào yên lặng. Sóng nước không ngừng rung động, như một sinh vật sống. Sau khi thứ gì đó khủng khiếp rời đi, không kìm được mà run rẩy. Lão đạo nhân chân đạp trên tuyết, tiện tay ném thi thể rách nát xuống góc vực sâu. Hắn vội và tiến vào hang động thứ ba, dẫn theo thiếu niên phía sau cùng đi vào bóng tối. Lần này, lão đạo nhân hành động rất nhanh, chân như có gió, mau chóng đến gần nơi sâu nhất của thông đạo. Ánh sáng mông lung xuất hiện phía trước. Cố Bạch Thủy lại ngửi thấy mùi máu tanh ngọt nhẹ nhẹ. Lão đạo nhân thả chậm bước chân, phát hiện trên vách tường xung quanh tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Càng đi sâu vào trong hang, màu đỏ càng thêm đậm, huyền diệu tương tự như động đá vôi thiên thủy vừa mới đi qua. Lão đạo nhân lộ vẻ vui mừng khó che giấu, ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn về phía cuối thông đạo. Hắn tuy nóng lòng, nhưng cũng lo lắng ánh sáng đỏ trên vách đá có thể mang đến nguy hiểm. Thế là... Lão đạo nhân đẩy Cố Bạch Thủy lên trước, dùng thiếu niên này làm lá chắn, từng bước tiến đến cuối thông đạo, động đá vôi thứ ba. Chương 742, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 742 bịch. Bịch. Sắc đỏ rực rỡ khiến người ta choáng váng, in sâu vào trong con ngươi của lão đạo nhân và Cố Bạch Thủy. Màu đỏ nhuộm cả hai đôi mắt thành màu đỏ. Hai người đứng ở cửa động, thân thể cứng đờ như gỗ đá, gò má đỏ tươi như máu. Trong động vang vọng tiếng tim đập bịch. Bịch. Nhịp tim trong lồng ngực của thiếu niên và lão đạo cũng dần dần biến thành một tần số quỷ dị. Họ đã nhìn thấy gì? Tim ư? Không phải. Chuông trống ư? Không phải. Lão đạo nhân nhìn thấy một huyết nhân, hình dáng giống hệt mình, chỉ khác là huyết nhân kia đã bị lột da. Miệng đầy răng vàng, trái tim đỏ đen lộ ra ngoài, tuy già nua nhưng vẫn đập nhịp nhàng. Lão đạo nhân rơi vào mê man. Ánh mắt hắn đảo quanh huyết nhân trong động, huyết nhân kia cũng đang đánh giá lão đạo nhân. Dần dà, biểu cảm của lão đạo nhân trở nên méo mó, kỳ dị. Hắn nhìn thấy ngón chân út bên trái của huyết nhân bị thiếu mất, thấy vết nứt trên xương đầu gối phải của huyết nhân, thấy những vết thương ngang dọc dữ tợn ở vùng eo của huyết nhân, cũng thấy linh lực màu đen lẫn máu đục ngầu trong đan điền. Huyết nhân này chính là lão đạo nhân bị lột da. Tất cả vết thương cũ trên người lão đạo nhân, tất cả bí mật ẩn chứa trong cơ thể hắn, đều được phơi bày trên người huyết nhân, không hề che giấu. Lão đạo nhân bị lột trần từ trong ra ngoài, cảm giác trần trụi này khiến hắn vô cùng khó chịu. Chuyển ánh mắt, lão đạo nhân nhìn về phía bên cạnh. Đối diện Cố Bạch Thủy cũng có một hình dáng giống hệt. Hắn và nó nhìn nhau, ánh mắt của cả hai đều rất quỷ dị. Lão đạo nhân nhìn theo ánh mắt của Cố Bạch Thủy, sau đó nhíu mày. Bởi vì đứng đối diện Cố Bạch Thủy không phải là huyết nhân giống hắn, mà là một thân thể đen kịt. Không có máu thịt, không có gân cốt, ngay cả trái tim cũng màu đen. Trái tim đen héo hon nằm trong lồng ngực, không hề động đậy. Sao có thể như vậy? Lão đạo nhân hoang mang không hiểu, nhìn Cố Bạch Thủy thêm vài lần. Mà Cố Bạch Thủy cũng nhìn bản thể màu đen đối diện, rơi vào bầu không khí im lặng kỳ lạ. Hắn có dự cảm, dường như hắn biết tai ách trong động đá vôi là gì. Cố Bạch Thủy chậm rãi nghiêng đầu, ra hiệu cho bản thể màu đen trong động. Kẻ kia hiểu ý nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười giảo hoạt. Một bàn tay đen tuyền từ trong động giơ lên, đưa về phía bên trái. Che mắt lão huyết nhân. Cùng lúc đó, thân thể lão đạo nhân đột nhiên khựng lại, cảnh giác lùi về sau mấy bước, thậm chí còn nắm chặt hồ lô bên hông, vẻ mặt nghiêm nghị đề phòng. Hắn đột nhiên không nhìn thấy gì nữa. Hai mắt tối đen, không thấy gì cả. Trong tình cảnh này, lão đạo nhân toàn thân căng cứng, đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Hắn không dám lên tiếng, bởi vì nói chuyện sẽ không nghe rõ âm thanh trong thông đạo và trong động, chỉ có thể dựa vào vách tường bất động. Một bàn tay đen khác trong động cũng giơ lên, nó vươn ra sau lưng, còng ngón tay thành vuốt, cào vào một vật thể mềm mại, nhầy nhụa. Xoẹt. Hắc thủ cào ra một nhúng vật thể đen đặc, sền sệt, sau đó đưa cho Cố Bạch Thủy bên ngoài động. Cố Bạch Thủy nhận lấy bằng hai tay, nâng vật thể nhầy nhụa như bùn trong tay, há miệng nuốt xuống. Ực. Ực. Cố Bạch Thủy bị nghẹn đến mức gò má phồng lên, cổ cũng to ra một vòng. Hắn vẫn cố gắng nuốt đám bùn nhão vào bụng. Đây mới thực sự là vật đại bổ, hoặc là giúp Cố Bạch Thủy tẩy sạch duyên trần, nghịch thiên cải mệnh, hoặc là bổ chết hắn, no chết. Ừ. Ừ. Hắc gia hỏa trong động lại ra tay, một tay nó che mắt lão huyết nhân, tay còn lại bóp mạnh trái tim già nu kia. Bên ngoài động, mặt lão đạo nhân co giật, khóe miệng rỉ máu, quay người bỏ chạy thục mạng. Mẹ kiếp, đạo gia ta không chơi nữa. Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng điên cuồng, chật vật của lão đạo nhân, cười nhạo không thành tiếng, sắc đen trong mắt càng thêm sâu thẳm. Hắn có một kế hoạch. Khi nhìn thấy thiên thủy trong động đá vôi thứ hai, trong lòng Cố Bạch Thủy đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Kế hoạch ban đầu rất đơn giản, ăn tai ếch. Các loại tai ếch còn non ở hoàng lương thế giới mà hắn có thể tìm được, đều không tránh khỏi việc bị Cố Bạch Thủy cắn một miếng, nếm thử mùi vị. Vị ngon thì nuốt, vị dở thì nhổ ra. Hoặc là chết luôn. Bay trên trời, bơi dưới nước, chạy trên mặt đất, thà ăn nhầm còn hơn bỏ sót. Cứ như vậy, cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, Cố Bạch Thủy không rõ. Một tai ếch thì bình yên, hai tai ếch thì xung khắc chém giết, ba tai ếch. Thế chân và chăng? Vậy ăn bảy, tám tai ếch, liệu chúng có thể chung sống hòa bình trong cơ thể Cố Bạch Thủy không? Trừ khi đám tai ếch đều điên cả rồi. Hoặc là một khả năng khác. Lấy thân làm vật chứa, nuôi cổ trùng chém giết, để cho bản nguyên của tai ách trong cơ thể tự do tranh đấu, cuối cùng tạo ra một thứ mà không ai có thể đoán trước được. Chương 743, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 743, Cố Bạch Thủy thấy ý tưởng này rất sáng tạo, có thể thử xem sao. Dù sao con đường tu hành của hắn đã bị luân hồi kiếp chặn đứng, sớm muộn gì cũng phải gặp lão già kia một lần. Cho dù không thể nghịch thiên cải mệnh, nuôi ra một thứ quái dị, dọa lão già kia một phen, cũng hoàn toàn đáng giá. Khóe miệng chát đắng, tai ếch thứ hai rất khó ăn. Nhưng tai ếch này là tai ếch ôn hòa, vô hại nhất mà Cố Bạch Thủy biết. Nó được gọi là bác sĩ còn non. Bụng Cố Bạch Thủy không được thoải mái, hơi trướng, nhưng ngoài ra không có cảm giác gì đặc biệt. Thiên Thủy và bác sĩ ở hai nơi khác nhau, chung sống rất hòa thuận. Phải rồi, hai đứa trẻ ngốc nghếch thì có thể có tính công kích gì chứ? Cố Bạch Thủy chậm rãi đi ra khỏi thông đạo, cắn rách khóe miệng, cũng rỉ máu, cùng lão đạo nhân đứng ở cửa động. Còn đi hang tiếp theo không? Lão đạo nhân sắc mặt âm trầm bất định, ánh mắt đảo quanh các hang động khác. Một lúc sau, hắn cắn răng, đi, đạo gia ta không tin không có số thành tiên. Trên trời lại bắt đầu có tuyết rơi, trong đại Phật viện phía xa vang lên tiếng chuông chùa. Lão đạo nhân lảm nhảm chui rút trong động, dưới sự phát động ngầm của Cố Bạch Thủy, đi khắp các hang động trên vách núi. Họ nhìn thấy những thứ kỳ lạ, thần bí khác nhau trong các động đá vôi, tinh hà, nghệ ngữ, nữ tiên, hộc. Cố Bạch Thủy phát hiện hắn đều biết những tai ách này. Lão đạo nhân đến cuối cùng vẫn không tìm được hang động có thể giúp hắn lập địa thành tiên. 15 động đá vôi, 8 tai ách còn non hoàn toàn khác nhau, số còn lại đều trống không. Sau khi ra khỏi hang động cuối cùng, Cố Bạch Thủy dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt về phía cửa vào hang động thứ nhất. Hắn dường như biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Hang động thứ nhất không trống rỗng, nơi đó ẩn chứa một tai ách không thể nhìn thấy. Thật ra, Cố Bạch Thủy rất muốn quay lại hang động đá vôi đầu tiên, tìm con tai ương vô hình bên trong, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái. Nhưng đáng tiếc, lão đạo nhân không cho hắn cơ hội này. Bởi vì sau khi hai người bọn họ ra khỏi hang động đá vôi cuối cùng, đại Phật viện trong rừng chiều tà bỗng vang lên tiếng trống nặng nề, du dương. Từng tiếng nối tiếp nhau, quanh quẩn dưới vách núi và trong rừng tuyết. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía tiếng trống vọng tới, ban đầu không để ý lắm. Mộ cổ thần chung vốn là quy củ của Phật gia. Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng chuông, cũng nghe thấy tiếng trống, điều này chỉ có thể nói rõ đại Phật viện cách vách núi này không xa, ngoài ra chẳng có gì khác. Nhưng Cố Bạch Thủy không ngờ, khoảnh khắc tiếng trống vang lên, sắc mặt lão đạo nhân đột nhiên kịch biến. Hắn dường như chợt nhớ ra chuyện gì, nhìn về phía đại Phật viện, sắc mặt âm trầm như nước. Đi! Lão đạo nhân quay đầu nhìn mấy lần vào hang động trên vách núi, rồi trầm giọng nói một chữ. Đi! Đi đâu? Cố Bạch Thủy có phần bất ngờ, lão đạo nhân này sao bỗng nhiên thay đổi thái độ, đến cả cơ duyên thành tiên trước mắt cũng có thể gác lại. Lão đạo nhân không nói lời nào, chỉ xách cổ áo Cố Bạch Thủy, đi về phía vách núi. Hắn ngẩng đầu, tìm mấy điểm lồi trên vách đá để làm điểm tựa, sau đó tung người nhảy lên, mang theo Cố Bạch Thủy bay vút lên đỉnh vách đá. Cố Tịch vẫn ở dưới một gốc cây tuyết, con người dựa vào thân cây, chống chọi với gió lạnh thấu xương. Lão đạo nhân nheo mắt, huyết một tiếng sáo sắc nhọn về phía bóng cây. Một đứa bé cao 3 thước bước ra, mặt xanh nanh vàng, răng đỏ nhọn hoắt, trông như quỷ đồng từ âm gian tới. Xuống dưới canh giữ cửa hang, chờ ta trở lại. Lão đạo nhân dặn dò đứa bé một câu, đứa bé không nói một lời, tiến lên vài bước rồi nhảy xuống vách núi. Người đứng dậy, cũng đi theo. Câu này của lão đạo nhân là nói với thiếu nữ dưới tàn cây. Cố Tịch không hề có ý định phản kháng. Chậm chậm đứng dậy, rụt cổ đi tới bên cạnh Cố Bạch Thủy. Lão đạo nhân vẫy tay, ý bảo hai người bọn họ đi theo mình, sau đó lao vào rừng tuyết. Bụng Cố Tịch đau quặn, thân thể yếu ớt vô lực. Nàng vốn định đưa tay ra, vịn vào Cố Bạch Thủy để hắn dìu mình đi. Ai ngờ tay vừa chạm vào vai, thiếu niên mặt không đổi sắc liền run rẩy lảo đảo, suýt chút nữa ngã vào người Cố Tịch. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, hai dòng máu nóng chảy ra từ mũi. Hắn lặng lẽ đưa tay lên, khó nhọc sờ vệt máu đỏ tươi trên mặt, rồi khẽ cười nhạt. Cố Tịch sững sờ, ánh mắt dừng lại trên vệt máu đáng sợ giữa kẻ răng thiếu niên. Chuyện gì thế này? Cố Tịch hoang mang và do dự, chẳng phải người bị thương nặng là mình nha? Sao trông hắn lại như sắp chết đến nơi vậy? Rốt cuộc dưới vách núi đã xảy ra chuyện gì? ngươi. Cố Tịch vừa hé miệng, Cố Bạch Thủy đã lắc đầu, không muốn nói nhiều. Chương 744, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 744. Thật ra, Cố Bạch Thủy không muốn nói thêm câu nào nữa, hắn sợ vừa mở miệng sẽ nôn ra một bãi máu tươi. Đi thôi, còn chưa chết được. Cố Bạch Thủy cất bước, lão đảo đi theo hướng lão đạo nhân vừa rời đi. Cố Tịch cũng theo sát phía sau Cố Bạch Thủy. Nhìn bề ngoài, sắc mặt Cố Bạch Thủy vẫn hồng hào bình thường, động tác không có vẻ gì chậm chạp, ngược lại Cố Tịch mặt mày tái nhợt, dáng vẻ ốm yếu, mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Nhưng Cố Tịch biết tình hình thực tế không phải như vậy, nên nàng đi sát bên cạnh Cố Bạch Thủy, giữ một khoảng cách tế nhị. Nếu Cố Bạch Thủy đột nhiên lão đảo ngã xuống, Cố Tịch có thể lặng lẽ đỡ hắn dậy, giả vờ như hai người đang dìu nhau để che giấu. Thiếu niên che giấu vết thương của mình rất kỹ, không muốn để lộ ra bất kỳ sơ hở nào cho lão đạo nhân thấy. Hắn làm vậy chắc chắn có lý do, Cố Tịch cũng lựa chọn giúp hắn che giấu. Đường đi trong rừng tuyết không dài không ngắn, nhưng mỗi bước đều khiến người ta thót tim. Cố Tịch đi sau Cố Bạch Thủy, luôn có cảm giác chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay thiếu niên gầy gò, nhưng đến cuối cùng, trên mặt Cố Bạch Thủy vẫn không lộ ra bất kỳ điểm bất thường nào. Hắn hoàn toàn dựa vào một sự dẻo dai kỳ lạ, gắn gượng đến trước cửa Đại Phật Viện. Lão đạo nhân dừng bước, hai người trẻ tuổi cũng dừng lại sau lưng hắn. Trời dần tối, Tiểu Tăng gác cổng ở cửa Phật Viện chú ý tới ba người đi ra từ rừng tuyết. Tiểu Tăng do dự một chút, rồi đi tới trước mặt họ, hỏi, ba vị thí chủ có việc gì không ạ? Lão đạo nhân cười hòa nhã, để lộ hàm răng vàng, tá túc. Tá túc. Tiểu Tăng gác cổng ngơ ngác, nhìn quanh quất, đạo trưởng, ngài muốn tá túc ở Phật Viện chúng tôi à? Đạo sĩ tá túc ở chùa. Chuyện này chẳng phải quá kỳ lạ. Đương nhiên. Lão đạo nhân nghiêm túc nói, Phật môn phổ độ chúng sinh, lẽ nào lại nỡ đuổi một lão già như ta ra ngoài cửa? Trời sắp tối rồi, trong rừng toàn tuyết động, ba người chúng ta từ xa đến đây chỉ cầu xin tá túc một đêm, nếu quý Phật viện không tiện. Vậy chúng ta chỉ có thể chờ chết trong rừng. Một tràng đạo lý, khiến Tiểu Tăng non nớt kinh nghiệm không biết đáp sao. Hắn gãi đầu trọc, ấp úng nói, vậy để ta đi hỏi sư huynh và trụ trì. Tiểu Tăng chạy vào trong cửa chính Phật viện, khép hờ cửa, không kịp đóng lại. Lão đạo nhân rất giữ quy củ, cười tủm tỉm đứng tại chỗ, thành thật chờ đợi. Một lát sau, Tiểu Tăng dẫn theo một tăng nhân trung niên quay lại. Tăng nhân trung niên cũng có vẻ mặt kỳ lạ, nhưng sau khi hỏi rõ ý định và thân phận của lão đạo nhân, cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý cho ba người tá túc. Hắn vốn cũng định từ chối, nhưng lão đạo nhân không cho hắn cơ hội, liền đẩy Cố Tịch ra. Một cô nương yếu ớt bị thương nặng, một lão già run rẩy, người duy nhất trông có vẻ bình thường lại là một thiếu niên câm điếc. Dù có không thích hợp thế nào, tăng nhân không tìm được lý do để đuổi ba người này ra ngoài. Cứ như vậy, lão đạo nhân lòng mang ý đồ xấu đã thuận lợi vào được Phật viện. Thậm chí Cố Tịch bị tăng nhân dẫn đi chữa trị, hắn không hề để ý, trời dần tối hẳn. Cố Bạch Thủy ngồi trong một gian phòng của Phật viện, mím môi, nhìn lão đạo nhân đang ăn đồ chay do chùa cung cấp. Lão đạo nhân ăn uống chẳng giữ ý tứ gì, gió cuốn mây tan, ngấu nghiến như hổ đói. Hắn chỉ liếc qua thiếu niên không hề mở miệng, trong lòng có phần nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều. Sau khi ăn no, lão đạo nhân còn có một việc lớn phải làm, tạm thời không rảnh để ý tới tên tiểu tử kỳ quặc này. Ngươi ở đây đợi. Lão đạo nhân ở một tiếng, lau miệng đầy dầu mỡ lên tay áo, đừng đi đâu cả, đợi ta về. Cố Bạch Thủy ngoan ngoãn gật đầu, hít sâu. Cố giữ máu mũi sắp trào ra. Kẻo kẹt. Cửa gỗ gian phòng được đẩy ra từ bên trong, lão đạo nhân xách hồ lô bước ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn để lại hai câu nói đầy ẩn ý. Cô nương kia, có phải không có quan hệ gì với ngươi? Thôi kệ, dù có nghe thấy tiếng động là gì, cũng phải ở yên trong phòng đấy. Lão đạo nhân rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Cố Bạch Thủy há miệng, máu tươi tuôn trào như thác, vọt ra khỏi môi răng, nhuộm ướt cả cổ áo và ngực. Khóe mắt, mang tai, lỗ mũi, kẽ răng. Bọt máu cuồn cuộn không ngừng trong miệng, Cố Bạch Thủy phải hao tổn bao nhiêu công sức, mới nuốt xuống được ngụm máu trong cổ họng. Y trầm mặt, vẻ mặt ảm đạm, chậm rãi thở dài một tiếng, khó khăn thật. Tình huống trước mắt vẫn còn tương đối lạc quan, tám con tai ách chiếm cứ các nơi trên thân thể Cố Bạch Thủy, từ lúc ban đầu sao động bài xích, giờ đã dần dần bình ổn trở lại. Nếu như vậy mà vẫn không chết được, Cố Bạch Thủy nói không chừng còn có thể ăn thêm vài con nữa. Chương 745, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 745. Chẳng qua lúc này, Cố Bạch Thủy đang suy nghĩ một vấn đề khác. Lão đạo nhân mang theo hai người bọn họ đến Đại Phật Viện quen thuộc này, hơn nữa rõ ràng là có ý đồ bất chính. Hắn muốn làm gì? Giết sạch tất cả tăng nhân. Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? Đây là điểm Cố Bạch Thủy không nghĩ ra. Trong câu chuyện về trường sinh giả trong mộ huyệt, lão yêu đạo là một tên tà tu triệt đầu triệt đuôi, tán tận lương tâm. Hắn vì để bản thân đắc đạo thành tiên, đã tàn sát toàn bộ Phật viện, dùng trẻ con ở Thanh Thành Trấn để tiến hành huyết tế. Khi đó, lão yêu đạo trong nhật ký chỉ vì bản thân mà thôi, hắn vì tu hành mà lạm sát kẻ vô tội. Nhưng bây giờ dưới vực sâu đã có cơ duyên có thể giúp hắn đắc đạo thành tiên, cớ sao lão yêu đạo vẫn đến Đại Phật viện? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt khẽ dao động. Lão đạo này dường như mang theo nhiệm vụ mà đến, nhiệm vụ của Bạch Ngọc Kinh. Bất kể xảy ra chuyện gì, lão đạo đều phải quét sạch toàn bộ Đại Phật viện, tất cả tăng nhân không được để lại một ai. Trong rừng chiều tà dựng Phật viện, cao tăng pháp sư đều bị trục xuất khỏi Huyền Kinh thành, lưu đày đến gần tòa thành nhỏ hẻo lánh này. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, khạc ra một ngụm máu, lẽ nào Huyền Kinh thành thực sự đã xảy ra chuyện gì? Lại còn liên quan đến lão già kia? Lạch cạch. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, dừng lại trước cửa, rồi đẩy cửa ra. Cố Tịch bước qua ngưỡng cửa đi vào, ánh mắt chuyển dời, dừng lại trên người Cố Bạch Thủy. Toàn thân đều là máu, cảnh tượng này quá mức kích thích nhãn cầu, khiến nàng nhất thời không biết phải nói gì. Người đây là... Cố Bạch Thủy rất thản nhiên, tiêu hóa không tốt, có phần đau bụng. Cố Tịch lắc đầu, ta chưa từng nghe nói ai đau bụng mà lại nôn ra từ phía trên. Hôm nay ngươi được mở mang kiến thức rồi. Cố Bạch Thủy trả lời rất qua loa, nhưng Cố Tịch không hỏi thêm nữa. Hai người họ nhìn nhau, rồi cùng hướng ánh mắt ra ngoài cửa. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương xé toạc màn đêm tĩnh mịch, lão đạo nhân đã bắt đầu hành động. Đại Phật viện trong rừng rậm đột nhiên trở nên náo nhiệt, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên khắp nơi, từng cây đuốc lay động ngoài bức tường cao, chạy về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cố Tịch sắc mặt trắng bệch, phát hiện xung quanh không có bóng dáng lão đạo nhân, bèn há miệng định hỏi gì đó. Cố Bạch Thủy thẳng thắn cho nàng đáp án. Là lão yêu đạo đang giết người. Cố Tịch run rẩy, im lặng trở lại. Đêm nay hắn sẽ giết sạch tất cả tăng nhân, không chừa một ai, ta không chắc có bao gồm cả ngươi hay không. Cố Bạch Thủy nói tiếp, cho nên nếu ngươi muốn trốn, tốt nhất là thừa dịp này lao đi, chạy ra khỏi Phật viện. Đừng quay đầu lại. Bầu không khí đã đến nước này, đến thời khắc sinh ly tử biệt. Cố Tịch ngẩng đầu, vẻ mặt buồn bã nhìn Cố Bạch Thủy. Rồi nàng quay người rời đi, không hề do dự một chút nào. Dứt khoát đến mức khiến Cố Bạch Thủy có phần trở tay không kịp. Chẳng lẽ nàng nên hỏi một câu, vậy còn ngươi? Sao lại không theo lẽ thường? Thật sự tham sống sợ chết đến vậy à? Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ vươn cổ, gọi với theo Cố Tịch đã đến cửa. Đi đến đạo quán bên cạnh, tìm đạo sĩ trẻ tuổi kia. Bảo hắn đến đây. Cố Tịch nghe thấy, nàng còn đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Cố Bạch Thủy thở dài, lão đạo đứng dậy. Hắn không nghe lời lão yêu đạo, ngoan ngoãn trong phòng, mà ngang nhiên đi ra khỏi sương phòng, đi đến con đường chính của Đại Phật viện. Cố Bạch Thủy không hề xa lạ với tòa Đại Phật viện này, hắn liếc nhìn về phía những ngọn đuốc đang tụ tập ở phía xa, một tay viện tường, đi về phía đó. Không ngoài dự đoán, đó là quảng trường trung tâm nhất của Đại Phật viện. Hầu như tất cả tăng nhân đều tụ tập lại, đứng trong và ngoài quảng trường, ánh mắt kinh hoàng nhìn vào trong chủ điện. Cố Bạch Thủy chen qua đám người, nép mình vào một góc khuất, cũng nhìn thấy cảnh tượng ở cửa chủ điện. Lão đạo nhân ngồi trên bậc cửa cao nhất của Phật viện, dưới chân dẫm đạp hai cổ thi thể rách nát. Một cổ thi thể là vị tăng nhân trung niên lúc chập tối đã đồng ý cho lão đạo nhân tá túc. Một cổ thi thể khác chính là tiểu tăng đã mở cửa cho ba người bọn họ. Lão đạo nhân giết chết hai người họ, còn đem thi thể dẫm đạp đến mức máu thịt be bét, mặt mũi biến dạng. Một quả hồ lô cũ kỹ cắm vào hốc mắt của thi thể, thân hồ lô phồng lên rồi xẹp xuống, hút lấy máu thịt trong thi thể. Ụt ụt. Ụt ụt. Lão yêu đạo ngồi trước cửa chủ điện tối tăm, lưng quay về phía tượng Phật, đối diện với toàn bộ tăng nhân trong Phật viện. Các tăng nhân giơ cao đuốc, trợn mắt nhìn chằm chằm tên ma đầu tà tu đang chiếm cứ chủ điện. Chương 746, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 746 đứng đầu là năm vị trụ trì Phật viện và lão phương trượng, nhưng không một ai lên tiếng, chỉ giằng co với lão đạo tà tu kia. Trên quảng trường, ở giữa các tăng nhân và lão đạo, đã chất đống gần 10 cổ thi thể, chết thảm khốc, đều do một tay lão đạo gây ra. Suy tính thế nào rồi? Rất lâu sau, lão đạo nhân mới ngẩng đầu lên, ánh mắt âm u nhìn về phía lão phương trượng đối diện. Nếu ngươi không muốn chấp nhận điều kiện của ta, ta cũng có thể cho lão trọc đầu ngươi một cơ hội. Lũ trọc đầu các ngươi không phải cả ngày kêu gào phổ độ chúng sinh, độ hóa thế nhân hay sao? Lão đạo nhân nói với giọng quái dị, vậy hôm nay đạo gia cho các ngươi một cơ hội, để lũ trọc các ngươi đến luận đạo với đạo gia. Nếu các ngươi có thể độ hóa ta, đạo gia sẽ buông đao đồ tể, quy y cửa Phật, mặc cho các ngươi xử trí. Nhưng nếu lão trọc đầu có một người thua, thì... phải tự tay giết chết 10 tiểu hòa thượng, chật chật, còn phải ăn sống nuốt tươi máu thịt của chúng, phá sạch sẽ giới luật của các ngươi. Phương trượng, ngươi thấy thế nào? Lão phương trượng đứng đầu Phật viện không nói một lời, đôi mắt đục ngầu ngước nhìn tượng Phật trong chủ điện. Phật không nói, tăng không lời. Ngược lại, những võ tăng phía sau lão phương trượng lại bắt đầu xôn xao, kim cương nộ hỏa bùng lên, lửa giận ngút trời hận không thể thiêu đốt lão yêu đạo thành tro bụi. Nhưng trụ trì và phương trượng đều không lên tiếng, những tăng nhân kia không dám làm càn. Tiếng cười chói tai của lão yêu đạo vang vọng trong đại điện, tin ta đi, nếu ngươi muốn tiểu hòa thượng kia sống sót, đây là cơ hội duy nhất. Nếu không, trời vừa sáng, nơi này còn lại được mấy người sống, thì khó mà nói trước được. Phật viện tĩnh lặng, ánh mắt đổ dồn về phía lão phương trượng. Lão phương trượng là người duy nhất biết lai lịch của lão đạo này, cho nên ông lão này trầm mặc rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện chủ điện. Hắn đã đồng ý, cũng lựa chọn tự mình gánh chịu hậu quả của cuộc luận đạo này. Nhưng phản ứng của lão đạo lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Lão đạo nhân cười một cách quái dị, miệng đầy răng vàng, lắc lư đầu. Ngươi không thể là người đầu tiên, đại sư, ngài phải trơ mắt nhìn tất cả mọi người trong Phật viện chết sạch nếu không, ta đến đây để làm gì? Quan chủ phân phó, già mà không chết, chết không được yên thân. Trong Phật viện tối đen, lão đạo nhân cùng vị giới luật trụ trì mặc chữ quốc ngồi đối diện nhau. Đạo nhân như cười như không, nếp nhăn rậm rạp chằng chịt giăng khắp khuôn mặt già nua, dưới ánh lửa chiếu rọi tựa một đóa cúc khô héo chậm rãi nở bung. Ngồi đối diện lão đạo nhân là giới luật trụ trì của Đại Phật viện, thân hình tráng kiện, mặt tựa La Hán, vẻ mặt kiên nghị bình thản. Hắn là tăng nhân thành kính, cổ hữu nhất Phật viện, đứng đầu võ tăng, trưởng quản giới luật. Hai người dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lặng im không nói, trong lòng dường như đang ấp ủ những lời lẽ sắp tới. Ở bên cạnh khác, Cố Bạch Thủy vẻ mặt mệt mỏi rã rời, hai tay đút trong tay áo, nép mình ở một góc khuất ít người chú ý, hắn tựa lưng vào tường, nhìn hai người giữa quảng trường, nhíu mày khó hiểu. Luận đạo. Đạo sĩ tìm hòa thượng luận đạo. Chuyện này quả thực hiếm thấy, xưa nay chưa từng nghe qua. Mấu chốt là lão đạo nhân kia nhìn qua không giống người có học thức. Rõ ràng là một tên tà tu mồm mép tục tiểu, có thể động thủ tuyệt không mở miệng. Chửi người có lẽ hắn tinh thông, nhưng luận đạo và chửi người không liên quan gì nhau, trong bụng lão đạo này có phần mực nào không? Hay toàn là nước bẩn, luận bàn rồi lại cãi nhau rồi lại đánh nhau? Cố Bạch Thủy ở góc tường mỉm cười, định bụng đứng ngoài xem kịch. Lão đạo nhân nhướng mắt, mở lời trước, Phật gia không dính đồ mặn, không ăn thịt, đây là quy củ khiến đạo gia ta khó hiểu nhất. Trụ trì hãy giảng giải cho ta nghe, không ăn thịt là đạo lý gì? Giới luật trụ trì sắc mặt lạnh tanh, nói, chúng sinh bình đẳng, vốn không khác biệt, thử hỏi đạo trưởng có muốn người khác ăn thịt mình không? Lấy đau khổ của sinh linh khác để thỏa mãn cái miệng của mình, việc này khác gì Diêm Vương? Lão đạo nhân lắc đầu, không đồng tình với lời hòa thượng, mạnh được yếu thua mới là quy luật tự nhiên. Dê ăn cỏ, sói ăn dê, vạn vật luân chuyển, đó mới là thiên đạo. Lão đạo nhân lại hỏi, nếu quả thực như trụ trì nói chúng sinh bình đẳng, sói không nên ăn dê, vậy chẳng phải quá bất công với sói à? Sói sai à? Đáng chết à? Tăng nhân mặt chữ điền hơi trầm ngâm, đáp, sói ăn dê, đương nhiên là đạo lý xưa nay, cả hai đều phải sinh tồn, không có đúng sai. Nhưng ngươi và ta không phải sói không phải dê, người có thể ăn chay no bụng, không cần thiết phải tạo thêm sát nghiệt. Chương 747, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 747 lão đạo nhân cười, nụ cười quỷ dị. Trụ trì, ngươi sai rồi. Giới luật tăng nhân ngẩn người, sai ở đâu? Lão đạo nhân nói, các ngươi, những kẻ trọc đầu ăn chay, chẳng phải là dê hai chân đó à? Lão đạo ta ăn thịt, chẳng phải là sói ăn thịt hay sao? Sói ăn dê là lẽ thường, ta ăn các ngươi cũng là lẽ thường, đều là để sống sót. Sói không muốn chết đói, ta không muốn chết già. Sống mới là đạo lý lớn nhất ở đời. Phật viện tĩnh lặng, không một tiếng động. Các tăng nhân đều thấy lời lão đạo nhân vô lý, nhưng nghĩ mãi không nói ra được duyên cớ. Lúc này, lão đạo nhân nhe hàm răng vàng, khẽ nói, tu hành, vốn là con đường không ngừng ăn thịt người, đã bước lên thì không thể quay đầu. Cố Bạch Thủy ngồi trong bóng tối góc tường, xoa cái bụng trướng đau, nhìn lão đạo nhân kia đứng dậy. Lão đạo nhân hỏi tăng nhân mặc chữ điền câu cuối cùng, trụ trì, người có muốn ăn thịt không? Tăng nhân không có cơ hội trả lời. Bởi vì lão đạo nhân bóp miệng hắn, nhặt cánh tay trên mặt đất lên, cười dữ tợn nhét vào. Phật viện chấn động, các tăng nhân trẻ tuổi mắt trợn trừng, mười mấy võ tăng cầm gậy nhảy lên, xông về phía lão yêu đạo đang nhét cánh tay vào miệng giới luật trụ trì. Nhưng kết quả là, những võ tăng trẻ tuổi này đều chết. Chết trước mặt tăng nhân mặc chữ điền. Lão đạo nhân người đầy máu, xương cốt vỡ nát, moi tim, tự như nghiền chết một đám kiến, giết sạch đám võ tăng xông lên. Hắn thậm chí còn lấy xác những võ tăng trẻ tuổi này nhét vào bụng giới luật trụ trì, ép chết vị tăng nhân mặc chữ điền luôn tuân thủ giới luật. Lão đạo nhân đứng dậy, lau máu trên mặt, cười tàn nhẫn điên cuồng. Tiếp theo. Phật viện chìm trong tĩnh lặng. Dưới ánh mắt của mọi người, lão tăng thứ hai bước lên. Lão tăng này mặt đầy từ bi thống khổ, ông lấy giới luật sư để thân thể không còn nguyên vẹn, giao cho đồng môn phía sau. Sau đó, lão tăng này tiếp nhận vị trí luận đạo, ngồi đối diện lão đạo nhân. Lão tăng này là người có vẻ già nhất trong Phật viện. Hàng ngày, hắn ẩn cư trên gác, một lòng nghiên cứu Phật Pháp, không màng thế sự. Giới luật trụ trì vừa chết là sư đệ duy nhất của lão tăng này. Sau khi sư phụ qua đời, lão tăng và sư đệ nương tựa lẫn nhau, trải qua bao mùa đông giá rét. Lão tăng một tay nuôi nấng tiểu sư đệ, không ngờ hôm nay sư đệ lại chết trước mặt mình. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật đáng buồn. Lão tăng nhập định, thở ra một hơi trọc khí. Lão đạo sĩ ngước mắt, trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi lão tăng một câu, đại sư, ngài có phải là đồng tử thân không? Lão tăng khựng lại, chậm rãi lắc đầu. Ồ! Ánh mắt lão đạo khẽ động, nhèo mắt đầy ẩn ý. Vậy ta hãy luận về thanh quy giới sắc, giới dâm của Phật giáo, đạo gia ta không hiểu rõ. Phật gia giới sắc, có tác dụng gì? Lão tăng cúi đầu im lặng, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng, chúng sinh khổ, khổ vì sinh, lão, bệnh, tử, yêu, bi, khổ, não, cũng bởi tham, sân, si. Sắc dục là tà niệm tham si, không giới sắc, khó thoát khổ, khó thoát lục đạo luân hồi. Lão đạo nhân không biết có nghe hiểu hay không, gật đầu qua loa, sau đó cười hề hề hỏi lão tăng một câu cực kỳ vượt quá giới hạn, đại sư, lúc ngài phá thân đồng tử. Có sảng khoái không? Xung quanh lại tĩnh lặng. Thiếu niên nào đó trong góc tường giật giật khóe miệng, sau đó lặng lẽ vểnh tai lên. Lão tăng cũng ngẩn người, há miệng, không nói được lời nào. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng nói, xác thịt ham muốn nhất thời, chung quy cũng chỉ là hư không, chìm đắm vào đó, tổn hại tu hành. Lão đạo nhân cười khẩy, đại sư, ta hỏi ngươi có sảng khoái không, không hỏi gì khác. Người xuất gia không nói dối, người cứ trả lời là được. Lão tăng ngậm miệng không nói, vẫn không trả lời câu hỏi này. Lão đạo nhân liền thẳng thừng vạch trần, lão già nhà ngươi lúc trẻ đã sung sướng rồi, vỗ mông bỏ vào cửa không, để lại một câu chỉ là ham muốn xác thịt mà thôi. Thế còn cô gái bị ngươi phụ bạc? Ngươi hủy hoại trong sạch của người ta, để người ta sống thế nào? Chỉ độ mình không độ người, sao mà ích kỷ dối trá? Lão tăng bị hỏi không thể phản bác, lão đạo nhân không chịu bỏ qua. Phật viện lớn như vậy, còn có nhiều tiểu tăng trẻ tuổi, chưa biết tư vị ngọt ngào và cay đắng của tình cảm nam nữ, cũng phải theo lão già không biết xấu hổ nhà ngươi cả đời kiêng khem. Các ngươi, đám trọc đầu luôn nói bể khổ hồng trần, lại không có dũng khí để đệ tử đối mặt kiếp nạn, chỉ biết nhồi nhét một chữ nhẫn. Không vào bể khổ làm sao thoát bể khổ? Không trải qua hồng trần sao nhìn thấu hồng trần? Không có dũng khí cầm lên, lại hy vọng xa vời buông xuống giác ngộ? Dối trá, nhát gan, tự bịt mắt mình, sao có thể đắc đạo thành Phật? Chương 748, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 748 lão đạo nhân mỉa mai, đạo gia ta cả đời này khinh thường nhất, chính là loại lão già nhu nhược như ngươi. Cố Bạch Thủy không ngờ lão yêu đạo thô bỉ, cuồng si kia lại có miệng lưỡi sắc bén đến vậy? Từng câu từng chữ tru tâm, khiến các lão tăng của Đại Phật Viện câm nín không thể đáp lời, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Đương nhiên, tên này không phải kẻ cứng nhắc tuân theo quy củ mà luận đạo. Hắn có những tà lý và quan niệm riêng, chỉ cần các tăng nhân đối diện không thể thuyết phục được hắn, hoặc đưa ra một lời giải thích thú vị, lão yêu đạo sẽ nổi cơn thịnh nộ, ra tay giết người. Đầu lâu chết thành gò, thi thể bị ném lên xà nhà của chủ điện. Lão yêu đạo lớn tiếng bài bác từng giới luật của Phật gia. Theo lời hắn, cái gọi là giới sắc, chẳng khác nào đoạn tử tuyệt tôn, là hành vi trái ngược với lẽ thường, cản trở sự sinh sôi nảy nở của nhân loại. Cái gọi là đời này chịu khổ, kiếp sau cực lạc, càng là lời lẽ ngu xuẩn, khổ nạn không đáng được ca tụng, kiếp sau lại càng là cái bánh vẽ ngu ngốc nhất của Phật giáo, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tin. Lão yêu đạo nhổ đầu lão tăng, tàn sát khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả thân, tựa như đã nhập ma. Ngay sau đó, hắn lại luận đạo với một tăng nhân khác, rồi lại một người nữa. Trong Phật viện, xương trắng chất chồng, Cố Bạch Thủy cũng nhìn thấy vài tiểu tăng run rẩy lén lút đi vòng ra phía sau đám người, xoay người bỏ chạy thục mạng. Bọn chúng chạy vào trong Phật viện tối tăm tĩnh mịch, về phía cánh cổng lớn sơn son của Phật viện mà liều mạng bỏ chạy. Con người ai cũng sợ chết, những tăng nhân khổ tu trong Phật viện, hướng tới cực lạc kiếp sau không ngoại lệ. Nhưng liệu những tiểu tăng sợ chết kia có thể thực sự sống sót hay không, Cố Bạch Thủy vẫn còn hoài nghi. Trong câu chuyện về những kẻ trường sinh giả, Đại Phật Viện không một ai sống sót, chỉ có một kết cục duy nhất này. Dần dần, máu tươi nhuộm đỏ những viên gạch trong Phật Viện. Trong quá trình luận đạo cũng đã vài lần xảy ra việc các tăng nhân nổi giận, định ra tay giết chết lão đạo tà tu kia. Nhưng đều thất bại, tay chân đứt đoạn, thầy phơi khắp nơi. Cố Bạch Thủy cũng dần dần nhíu mày, không phải vì lão đạo quá tàn nhẫn, mà vì tăng nhân chết càng lúc càng ít, sân viện càng lúc càng trống trải. Những người có thể che chắn cho hắn sắp chết hết cả rồi. Cố Bạch Thủy vẫn chưa muốn đối mặt trực diện với lão đạo nhân, ít nhất trước khi trường sinh giả của đạo quán đến, hắn vẫn phải bảo vệ bản thân mình thật tốt. Qua một canh giờ nữa, những bậc cao tăng của Phật viện chỉ còn lại hai người. Một là lão phương trượng, người còn lại là thủ tọa giảng kinh của Đại Phật viện. Tuổi tác của vị thủ tọa giảng kinh này không lớn lắm, nhìn qua chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Điều này khiến Cố Bạch Thủy, người vốn quen thuộc với kinh Phật, có phần bất ngờ, bởi vì thủ tọa giảng kinh được xem là chức vị quan trọng chỉ sau phương trượng trong các ngôi chùa. Phải chọn những vị lão pháp sư tinh thông Phật pháp, có thể dùng lời nói và hành động để truyền dạy cho người khác. Thủ tọa giảng kinh giảng giải Phật pháp cho tất cả các tăng nhân trong Phật viện là chức vị cần có uy tín và kinh nghiệm chỉ sau phương trượng, một vị thủ tọa giảng kinh trẻ tuổi như vậy quả thực rất hiếm thấy. Vị thủ tọa trung niên đi tới trước mặt lão đạo nhân, hắn không ngồi xuống, bởi vì khắp nơi đều là máu và xác chết. Đã không còn chỗ nào cho hắn ngồi nữa. Ngược lại, lão yêu đạo sau khi nói nhiều như vậy, dường như cũng cảm thấy hơi khác, liền tiện tay múc một ngụm máu tươi bên cạnh, uống ừng ực. Lần này có hơi khác biệt, người lên tiếng trước không phải lão đạo, mà là vị thủ tọa giảng kinh kia. Vị thủ tọa trung niên khẽ gật đầu, nói, bần tăng vô yêu, xin hỏi đạo trưởng đạo hiệu là gì? Mí mắt lão đạo khẽ động, đánh giá vị tăng nhân trung niên này từ trên xuống dưới vài lượt. Quyết tử, Ngọc Quyết tử, Quyết tử đều là đạo hiệu của ta. Vô Ưu tăng nhân gật đầu, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại còn hỏi, Quyết tử đạo trưởng, lần này muốn luận đạo với tiểu tăng như thế nào? Lão đạo nhân nheo mắt lại thành một đường chỉ, vuốt cằm suy nghĩ một lúc. Sau đó, hắn xoay người, giơ tay chỉ về phía chủ điện phía sau, trên bàn thờ. Chúng ta bàn về nó, cái thứ chết tiệt kia, người thấy thế nào? Vô Ưu tăng nhân nhìn theo ngón tay của lão đạo. Ánh mắt rơi vào pho tượng Phật Kim Thân lớn nhất trong Phật viện. Phật Đà. Phải. Lão đạo nhân ngoèo cổ, nói, đạo gia ta rất muốn biết, trên thế gian này rốt cuộc có Phật tồn tại hay không? Phật được người ta dâng hương cúng bái là thứ gì, nó là vật chết hay vật sống, có tư cách gì mà ngồi trên đó, giả vờ từ bi thương xót thế nhân? Chương 749, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 749 Vô Ưu tăng nhân suy nghĩ một chút. Không trả lời câu hỏi của lão đạo nhân, mà ngược lại còn chủ động hỏi, vậy đạo trưởng cho rằng Phật là gì? Lão đạo nhân nói, nếu như ngươi hỏi ta câu hỏi này vào mấy ngày trước, câu trả lời của ta sẽ là thứ giả thần giả quỷ. Trên đời này căn bản không có Phật, nó chỉ là một hòn đá do đám trọc đầu các ngươi bịa đặt ra để lừa gạt tín đồ, vờ vét hương hỏa. Phật đà chó má gì đó sẽ không hiển linh, ở trên trời mà than thở thương xót dân chúng, thứ chưa từng bước xuống trần gian thì có thể coi là Phật gì? Tăng nhân không phản bác. Vậy còn bây giờ? Bây giờ? Ánh mắt lão đạo nhân phiêu dạt về phía xa, nhìn về phía màn đêm bên ngoài Phật viện, về phía phía một hang động trên vách núi nào đó. Bây giờ ta cảm thấy, Phật thứ này, có thể là một loại thần tiên có tu hành rất cao, như Sơn Thần, Thành Hoàng vậy, chỉ là cao hơn một chút mà thôi. Vô Ưu Tăng nghe hiểu lời lão đạo nói, hơi trầm mặt, vẻ mặt đột nhiên có phần kỳ quái. Ý của đạo trưởng là mấy ngày trước, ngài đã gặp được Phật. Cho nên thừa nhận sự tồn tại của Phật. Lão đạo nhân lắc đầu, ta chưa từng gặp Phật, nhưng đã nhìn thấy những thần tiên tương tự như Phật, rất nhiều những vị chân thần tiên lưu lạc chốn nhân gian. Trên mặt lão đạo lộ vẻ ước ao và si mê. Hắn nhớ tới những sinh linh huyền diệu, mỹ lệ, tràn đầy tiên vận trong hang động, không khỏi càng thêm kích động khó mà kiềm chế. Người có thể thành tiên, cũng có thể thành Phật, chỉ cần tìm được Phật ẩn trong nhân gian, ăn nó, thì cũng có thể đắc đạo thành tiên. Vô Ưu Tăng càng nghe càng mơ hồ. Hắn vốn cho rằng mình sẽ phải tranh luận với lão đạo nhân về Phật Pháp và quan niệm thế nhân đều là Phật, nhưng không ngờ lão đạo nhân tà khí đầy mình này lại tự mình bịa ra một vị Phật sống. Sao có thể như vậy được? Đạo sĩ sao có thể gặp qua Phật, biết Phật là gì? Vô Ưu Tăng không hiểu. Trên thế gian này có Phật hay không, những tăng nhân tu Phật như bọn họ còn không biết hay sao? Vốn là một chuyện duy tâm, bây giờ ngược lại trở nên kỳ quái, quỷ dị. Nếu quả thật có Phật, Phật cũng là một vật sống. Nó sẽ đẩy cánh cửa lớn sơn son của Đại Phật Viện ra, sau đó nhìn bọn họ từng bước đi vào. Vô Ưu Tăng đột nhiên khựng lại, trong lòng bất giác dâng lên một tia sợ hãi và hoảng sợ đối với Phật. Phật như vậy, còn là Phật mà ngày thường bọn họ vẫn cúng bái, ngưỡng vọng hay không? Vô Ưu Tăng nhân do dự, bởi vì hắn không thể tưởng tượng được Phật còn sống rốt cuộc trông như thế nào, Phật có ngũ quan không? Trong Phật viện nổi lên một cơn gió quỷ dị. Diệp Công háo long, câu chuyện này sau khi Phật trở thành vật sống, cũng biến thành hiện thực trong Phật viện. Nghe có vẻ châm biếm, nhưng Cố Bạch Thủy đang tựa vào góc tường lại lặng lẽ nhíu mày. Trong số tất cả những người có mặt ở đây, chỉ có Cố Bạch Thủy là hiểu rõ lão đạo nhân kia rốt cuộc đang nói nhảm cái gì. Những tai ương trong hang động kia chính là những vị thần tiên sa ngã chốn nhân gian trong miệng lão đạo. Lão đạo coi thần tiên và Phật là cùng một loại, lão cho rằng chỉ cần có thể ăn tiên là có thể thành tiên, ăn Phật là có thể thành Phật. Cố Bạch Thủy đã dùng những tai ương trong hang động để lừa hắn. Nhưng đồng thời, lão đạo nhân điên điên khùng khùng này, trong những lời nói lảm nhảm hồ đồ cũng có một câu nói nặng nề dán vào lòng Cố Bạch Thủy. Nếu như, Phật còn sống thì sao? Nếu như, Phật thực sự là một tai ương. Một tai ương lớn từ xưa đến nay, được thế nhân cúng bái, lấy hương hỏa của nhân loại làm thức ăn thì sao? Sư phụ và thần tú đều đã từng tu Phật vậy Phật còn sống, đã đạt tới cảnh giới sinh mệnh như thế nào? Trong Phật viện nổi lên một cơn gió, Cố Bạch Thủy rùng mình một cái, mí mắt khẽ động, rồi im lặng không nói. Lão đạo nhân hỏi, người đã từng thấy Phật chưa? Vô Ưu Tăng đáp, bần tăng cho rằng, thế nhân đều là Phật, chúng sinh đều có thể thành Phật. Lão đạo nhân nghe xong liền cười, phun nước bọt vào mặt Vô Ưu Tăng, tiền sư bố nhà ngươi, đừng có ở đó mà nói mấy thứ huyền cơ với đạo gia ta. Vô Ưu Tăng im lặng, đưa tay lau mặt, chưa từng thấy, bần tăng chưa từng thấy Phật sống bao giờ. Lão đạo nhân lắc đầu, không hỏi dồn, ngược lại còn thở dài một hơi. Trước kia ta may mắn được gặp quan chủ, cả gan hỏi quan chủ một vấn đề, trên đời này rốt cuộc có thần tiên hay không? Quan chủ nói có, chính hắn là thần tiên hạ phàm. Vô Ưu Tăng ngước mắt, quan chủ của Bạch Ngọc Kinh. Ừ, quan chủ nói mình là cửu huyền tiên quân hạ phàm, dạo chơi chốn hồng trần để tích lũy công đức, sau này còn trở về tiên giới. Chương 750, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 750. Vô Ưu Tăng không nói gì, lão đạo nhân lại lộ vẻ nghi hoặc. Quan chủ còn nói, nếu muốn thành tiên thì phải thành thật làm công cho Bạch Ngọc Kinh, mấy năm nay tiên duyên khắp nơi, còn phải xem bản thân có nắm bắt được hay không. Ta không dễ bị lừa như vậy, bèn muốn quan chủ nói rõ thêm đôi câu, làm thế nào để thành tiên? Tiên duyên ở đâu? Nhưng quan chủ giơ tay ném ta ra khỏi Bạch Ngọc Kinh, nói ta hỏi quá nhiều, đây là vấn đề vượt cấp. Hắn không phải cấp trên trực tiếp của ta, làm vậy là trái với quy tắc phát triển của công ty. Vô Ưu Tăng ngẩn người, công ty? Lão đạo nhân có vẻ không hiểu, quan chủ nói Bạch Ngọc Kinh là công ty, mặc dù ta không biết công ty rốt cuộc là thứ gì. Ta ở Huyền Kinh thành đợi mấy năm, canh giữ ở đó không đi đâu cả, chờ cơ duyên thành tiên mà quan chủ nói, nhưng đợi mãi không thấy. Đầu xuân năm nay, quan chủ gọi ta lên Bạch Kinh Tháp, nói muốn cùng ta luận đạo một phen, chỉ điểm cho cái đầu gỗ này của ta. Lão đạo nhân trầm ngâm nhớ lại, dường như đã quên mất chuyện mình muốn luận đạo với Vô Ưu Tăng. Quan chủ hỏi ta thế nào là tiên, thế nào là Phật? Ta không biết, rồi nói không biết. Quan chủ nói, tiên và Phật đều có chữ nhân, cho nên đều từ người mà ra. Người tìm được núi, liền thành tiên, người tìm được chữ Phật, liền thành Phật. Suy cho cùng, tiên Phật đều là tu sĩ cường đại mà thôi. Lão đạo nhân hơi im lặng, ngẩng đầu nhìn Vô Ưu Tăng đối diện. Người có biết câu nói này của quan chủ có ý gì không? Vô Ưu Tăng nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, mới đưa ra một kết luận gần đúng. Tiên và Phật đều là người, đều phải trải qua tu hành khổ luyện, kiên trì bền bỉ, mới có thể tu thành chính quả. Lão đạo nhân gật đầu hài lòng, nhìn Vô Ưu Tăng bằng ánh mắt tán thưởng. Quả nhiên, chúng ta đều là người thông minh, ngươi và đạo gia ta khi đó trả lời giống nhau. Vẻ mặt Vô Ưu Tăng dịu đi đôi chút, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy câu tiếp theo của lão đạo nhân. Vậy xem ra, lừa trọc ngươi và ta không có gì khác biệt. Đều là kẻ ngu ngốc trong miệng quan chủ. Vô Ưu Tăng ngây người, không hiểu gì, há miệng, sao lại nói vậy? Lão đạo nhân cười quái dị, quan chủ đã nói rất rõ ràng, người tìm được núi mới là tiên, người tìm được chữ Phật mới là Phật. Khổ tu thì có ích lợi gì? Đi tìm những thứ trong trời đất có thể khiến ngươi thành tiên thành Phật mới là con đường duy nhất. Lão đạo cạn lời, đảo mắt, liếc nhìn lão phương trượng im lặng phía sau Vô Ưu Tăng, trong đáy mắt thoáng hiện lên một vẻ khác thường. Thực ra lão đạo đã giấu giếm một số chuyện sau đó. Hắn quỳ trước mặt quan chủ, khổ sở cầu xin quan chủ chỉ cho mình một con đường sáng, rốt cuộc đi đâu mới có thể tìm được thứ để thành tiên thành Phật. Quan chủ chỉ về một hướng bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, thuận miệng nói, rừng Nam Vực, có một tòa Phật viện, có tiên duyên mà ngươi muốn. Vì vậy, lão đạo nhân rời khỏi Huyền Kinh Thành, trải qua bao gió bụi, vượt muôn dặm đường xa xôi đến đây. Hắn đến Phật viện tìm tiên duyên, giết sạch tất cả mọi người trong Phật viện, ắt sẽ tìm được. Vốn kế hoạch của ta là trước khi trời sáng, phải giết sạch tất cả các ngươi. Lão đạo không hề kiêng dè, thản nhiên nói ra ý định của mình, không hề để ý đến sắc mặt của Vô Ưu Tăng. Nhưng bây giờ, đạo gia hình như ta đã biết tiên duyên mà quan chủ nói ở đâu rồi. Lão đạo nhân từ từ đứng dậy, quay đầu, ánh mắt dừng lại ở một nơi khác trong Phật viện. Mí mắt Vô Ưu Tăng khẽ động, quay người nhìn theo hướng của lão đạo nhân. Hắn nhìn thấy một thiếu niên toàn thân đầy máu, thiếu niên ngồi xổm trong góc tường Phật viện, im lặng không nói, không hề nhúc nhích. Cho đến khi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình, thiếu niên kia mới như bừng tỉnh, cười ngây ngô với mọi người. Hả? Còn có chuyện của ta? Lão đạo nhân cười càng tự nhiên, mặt mày ôn hòa, cười như hoa cúc nở. Lưu tiểu huynh đệ, chắc chắn ngươi biết tiên duyên trong tòa Phật viện này là gì, ở đâu, đúng không? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, không trả lời câu hỏi của lão đạo nhân, ngược lại vẻ mặt kỳ quái hỏi vặn lại một câu. Đạo trưởng, ta có một chuyện muốn hỏi. Lão đạo gật đầu, ngươi cứ hỏi. Lúc chúng ta từ vách núi đến Phật viện, ta nhìn thấy một đồng tử mặt xanh nanh vàng, nó là thứ gì? Thanh diện đồng thi, ta phải luyện suốt 12 năm mới luyện thành. Lão đạo nhân nói, đồng thi đau thương bất nhập, lực lượng vô song, là thành phẩm có phẩm chất tốt nhất của ta trong nhiều năm qua. Cố Bạch Thủy nheo mắt, lại hỏi, vậy đồng tử bên cạnh đạo trưởng dĩ không phải là đứa trẻ mất tích ở Thanh Thành Trấn? Lão đạo nhân dứt khoát lắc đầu, luyện một cổ đồng tử thượng hạng, ít nhất phải chuẩn bị nửa năm, đạo gia ta mới đến nơi này có mấy ngày, nhà ai mất con thì liên quan gì đến ta? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 751, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 751, nhưng trên người nó mặc quần áo của Thanh Thành Trấn. Vậy thì sao? Lão đạo không cho là đúng, đồng tử cũng phải mặc quần áo, rách thì thay cái khác, ta đi đến đâu thì trộm đến đó thôi. Rất vô sĩ, nhưng có lý. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, dự cảm méo mó kỳ quái trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Lão đạo này tuy làm nhiều việc ác, nhưng hắn không phủ nhận những việc ác mình đã làm. Là hắn làm thì chính là hắn làm, vốn dĩ không phải người tốt lành gì, không cần phải kiếm cớ che giấu. Nhưng nếu vụ án trẻ con mất tích ở Thanh Thành Trấn thật sự không liên quan gì đến lão yêu đạo, vậy thì ai có thể làm đây? Cố Bạch Thủy nhớ lại nhật ký của kẻ trường sinh trong mộ. Lão đạo hình như đã từng nói một câu, những đứa trẻ mất tích đều trong Phật viện. Lũ lừa trọc là tà tu. Nếu lão đạo không nói dối, Vậy có phải là? Trong số những tăng nhân đang bị tàn sát này, thật sự có một kẻ ăn thịt trẻ con, là đại tà tu? Hay là một thứ khác? Tứ cước. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, trong đầu nghĩ đến một tai ương nào đó bị phân thây. Tế phẩm triệu hồi nó chính là đứa trẻ tàn tật bẩm sinh, hơn nữa nó còn bị phong ấn trong Đại Phật Viện trên mặt đất, rất nhiều năm rồi. Tứ cước sơ sinh, thì ra ở đây Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn dòng máu dưới chân đang chậm chậm chảy. Mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên như có một điểm lõm, hút hết máu loãng trên mặt đất về phía đó. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên theo hướng dòng máu chảy, sau đó ngẩng người, bất lực thở dài. Phương trượng, khẩu vị của ngài tốt thật. Tình huống trước mắt khiến Cố Bạch Thủy hiểu được một đạo lý. Câu chuyện của mỗi người đều có giới hạn, những gì họ miêu tả chỉ là một phần mà họ có thể nhìn thấy. Tỷ như kẻ trường sinh trong mộ cho rằng lão yêu đạo tàn sát Phật viện, cũng là lão yêu đạo bắt đi đám trẻ con ở Thanh Thành Trấn, nhưng hắn lại chẳng hề nghĩ tới khả năng hắc ăn hắc. Lão đạo không phải hạng người lương thiện, mà trong Phật viện cũng có những thứ dơ bẩn. Lúc này Cố Bạch Thủy mới chấp vá được một câu chuyện hoàn chỉnh, lão yêu đạo bị quan chủ của Bạch Ngọc Kinh dụ dỗ đến rừng mộ sắc, cho rằng cơ duyên thành tiên nằm trên người đám lừa trọc ở Phật viện. Vì thế, lão đạo tàn sát cả tòa Phật viện, gặp phải một con tai ếch bốn chân còn nhỏ, tổn hại thanh diện đồng thi của mình. Nhưng lão đạo không bắt được con tai ếch bốn chân, không ý thức được tai ếch này chính là tiên duyên mà quan chủ nói tới, lão không cam lòng, bèn nảy ý đồ với kẻ trường sinh trong Trúc Lâm đạo quán. Sau đó, lão yêu đạo dùng thi thể trong Phật viện bày một sát trận, dụ dỗ đạo sĩ trẻ tuổi vào, rồi bị giết ngược. Câu chuyện hoàn toàn khép kín. Cố Bạch Thủy hài lòng gật đầu. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải Cố Tịch đã đến đạo quán thỉnh cứu binh rồi à? Sao còn chưa về? Ụt ụt. Ụt ụt. Lão phương trượng mặt mày hiền lành nhắm nghiền hai mắt, nhưng máu trong toàn bộ Phật viện đều chảy về phía dưới chân hắn. Âm thanh hút máu ngày càng dữ dội, Vô Ưu Tăng vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt, không biết không dám tin chuyện gì đang xảy ra. Lão đạo nhân ngoẹo đầu, liếc nhìn lão phương trượng, vẻ quái dị trên mặt càng lúc càng đậm. Quả nhiên là lão già nhà ngươi, chẳng trách quan chủ nói già mà bất tử thì chết không yên lành, chính là nói tên khốn kiếp nhà ngươi. Yêu phong rợn người thổi vào Phật viện, lão phương trượng trước nay chưa từng nói một câu bị mọi người nhìn chằm chằm. Một lúc sau, hắn chậm rãi mở mắt, hai mắt đỏ ngầu. Tựa như vầng trăng đỏ, tỏa ra sắc màu yêu dị. Máu tươi và đau đớn đã đánh thức một thứ trong cơ thể lão phương trượng, nó chiếm lấy thân thể già nua, phát ra tiếng rít chói tai bén nhọn. Lão phương trượng há miệng, trong miệng không có lưỡi, mà là một lỗ đen kịt. Một vệt thịt đỏ ngọ ngoậy trong lỗ đen, sau đó với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, lao ra ngoài. Phật. Một xúc tu đẫm máu xuyên thủng ngực Vô Ưu Tăng, xúc tu mọc đầy những lỗ nhỏ, hút lấy máu thịt trong cơ thể tăng nhân. Vô Ưu Tăng mờ mịt thất thần nhìn lão phương trượng, con người của lão hòa thượng kia đã sớm mất đi tiêu điểm, vô thần nhìn Vô Ưu Tăng. Sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, mệt mỏi và tử vong lan tràn trong xương cốt. Vô Ưu Tăng nghĩ ngợi, sau đó ngẩng đầu, cười bất đắc dĩ với lão phương trượng. Sư phụ, ta ở Tây Thiên Cực Lạc chờ ngài. Vô Ưu Tăng đã chết, chết trong miệng sư phụ mình. Lão phương trượng phát ra một tiếng gào điên cuồng, sau đó như một con dã thú đói khát, bắt đầu điên cuồng tấn công tất cả mọi người. Cao Tăng Đắc Đạo nằm rạp trên mặt đất, tay chân đều biến thành tư thế của một con thú bốn chân, xúc tu máu thịt từ trong miệng thò ra rất dài, liếm láp từng tăng nhân trong Phật viện. Chương 752, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 752 điên rồi, tất cả đều điên rồi. Lão yêu đạo cũng điên rồi, hắn cười quỷ dị một tiếng, nhảy xuống đài đá, cùng lão phương trượng tàn sát tất cả mọi người trong Phật viện. Thây chất đầy đồng, máu nhuộm Phật điện. Phật viện khổng lồ này, cuối cùng vẫn không có một ai sống sót. Tăng nhân đều đã chết, lão yêu đạo không bỏ qua một ai. Chỉ có Cố Bạch Thủy ngồi ở góc tường, như một người ngoài cuộc chứng kiến toàn bộ quá trình. Khi cuộc tàn sát đến hồi kết, Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, mặc cho máu tươi sền sệt trên sàn nhà nhuộm đỏ áo bào. Giết xong rồi. Giọng lão đạo nhân vang lên bên tai, âm hiểm xen lẫn trêu tức không có ý tốt. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nhìn thấy đối diện có một con quái vật không ra người không ra quỷ, đang khom lưng gặm nhấm thi thể tăng nhân. Lão đạo nhân đứng bên cạnh Cố Bạch Thủy, vừa tán thưởng Phật viện tựa như luyện ngục, vừa hạ giọng hỏi thiếu niên bên cạnh, nó là Phật. Mất tâm, rơi xuống phàm trần. Cố Bạch Thủy nghĩ một chút, cảm thấy mình nên kéo dài thời gian, đợi thiếu nữ chạy khỏi Phật viện đến rừng trúc tìm cứu binh. Vì vậy y gật đầu, ngươi nói phải, chắc là vậy. Cái gì mà ta nói là phải? Lão đạo không hài lòng với câu trả lời này, ta hỏi ngươi, nó có phải là thứ có thể giúp ta thành Phật không? Tiểu tử ngươi cho ta một câu trả lời chính xác. Cố Bạch Thủy thật sự rất khó trả lời. Bởi vì nếu hắn nói không phải, thì lòng kiên nhẫn ít ỏi của lão đạo có thể sẽ cạn kiệt. Trong sơn động không có tiên chủng có thể cho hắn một bước thành tiên, quái vật trong Phật viện thật vất vả mới hiện nguyên hình, không phải Phật chủng có thể cho hắn lập địa thành Phật. Với tính tình hung ác bạo ngược của lão đạo, rất có thể sẽ ra tay với mình. Nhưng nếu hắn nói phải, thứ này chính là Phật chủng có thể cho ngươi thành Phật, thì bản thân hắn đối với lão đạo nhân sẽ mất đi phần lớn giá trị lợi dụng. Lão già này cũng có thể qua cầu rút ván, ra tay với hắn. Cân nhắc trước sau, Cố Bạch Thủy lựa chọn một phương án trung hòa. Hắn nhún vai, vẻ mặt vô tội, ta không biết. Ngươi không biết? Sắc mặt lão đạo nhân quả nhiên sa sầm, sao ngươi có thể không biết, có phải ngươi đang đùa bẩn ta không? Ta thật sự không biết. Cố Bạch Thủy thản nhiên giải thích, ta quen biết tiên nhân trong sơn động, nhưng Phật trong viện không cùng một phái với ta, không hợp nhau. Lão đạo nhân nhíu mày, cảm thấy thiếu niên này nói dường như có lý. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục ép hỏi, ta mặc kệ tiên Phật chó má gì, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, thứ này có thể cho ta trường sinh bất tử không? Trường sinh bất tử á? Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, định mở miệng nói vài câu cho qua, nhưng bên tai lại vang lên tiếng bước chân dồn dập từ ngoài tường vọng vào. Sắc mặt lão đạo nhân cứng đờ, Cố Bạch Thủy cũng im lặng. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa chính của quảng trường chủ điện, dường như muốn xem trong Phật viện này còn ai sống sót. Trời dần sáng, phía trên Phật viện xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt. Một tia nắng ban mai chiếu xuống cửa, một thiếu nữ bước qua ngưỡng cửa, vẻ mặt yếu ớt đi vào. Cố Tịch bước vào sân viện thay chất thành núi, máu chảy thành sông, dưới chân một mảnh sền sệt, lâm vào hoảng hốt và mờ mịt. Nàng cảm thấy buồn nôn, sắc mặt khó coi, thân thể cũng có phần mềm nhũn. Cố Bạch Thủy nhìn thấy Cố Tịch quay lại, thận trọng hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng, đã mang cứu binh đến chưa? Đạo nhân trẻ tuổi trong Trúc Lâm đạo quán kia, kẻ trường sinh trong mộ huyệt chưa từng gặp mặt. Đại tu sĩ có thể một tay bóp chết lão yêu đạo, sau này rời khỏi Hoàng Lương đoạt xá Lý Thập Nhất kia. Hắn, đã đến rồi à? Bên tai Cố Tịch vang lên giọng nói quen thuộc của một thiếu niên nào đó. Nàng sực tỉnh, nhớ lại chuyện mình trải qua đêm nay, theo bản năng gật đầu. Nàng đã mang đến một đạo nhân, nói là có thể đối phó với lão yêu đạo. Lão đạo không hiểu ra sao, không biết hai tiểu bối này đang đánh đố cái gì. Cố Bạch Thủy thì sáng bừng hai mắt, tràn đầy kỳ vọng nhìn ra ngoài cửa lớn. Theo kế hoạch đã định, kẻ trường sinh của Trúc Lâm đạo quán sẽ xử lý lão đạo nhân này, kết thúc câu chuyện huyết án Phật viện. Cố Bạch Thủy cũng có thể thoát khỏi bể khổ, vượt qua cửa ải sinh tử. Trời sáng. Cửa Phật viện mở rộng, một đạo nhân xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn mặc một bộ bạch y, bước vào trong. Lão yêu đạo ngẩn người, dường như có chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn. Cố Bạch Thủy cũng có phần kỳ quái và mờ mịt. Bởi vì đạo nhân này dường như không giống với hình tượng kẻ trường sinh trong Trúc Lâm đạo quán mà y tưởng tượng. Tại sao hắn lại mặc bạch y? Tại sao hắn? Chỉ nhìn mình, rồi lại mỉm cười. Chương 753, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 753, trên trời Đông Châu có thêm một biển mây, nương theo cuồng phong phiêu bạc khắp nơi. Trong biển mây có một tòa thiên cung màu trắng, ẩn hiện trên tầng mây, tự như thần điện mỹ lệ tràn ngập sương mù. Ít người biết rằng, ở phía đầu biển mây còn buộc một sợi dây tế khí vô hình. Một đầu dây buộc vào cổ thi thể Cự Lộc, đầu kia buông thõng xuống biển mây, nằm trong tay một hắc bào tăng nhân. Trên đại lục Đông Châu có một đoàn người, trong đoàn có bốn thành viên. Một tăng nhân, một thiếu niên, một trư yêu và một con bạch mã. Huyền Trang Pháp Sư đi trước, Cố Bạch Thủy ngồi trên lưng ngựa, trư yêu cao một trượng hừ hừ theo sau, lắc lư thân mình, từng bước theo sát. Đại sư, nơi tiếp theo ở bờ Đông Hải. Cố Bạch Thủy quay đầu, nói với Huyền Trang Pháp Sư bên cạnh, nhị sư huynh nói trong Đông Hải có một tòa tiên đảo, trên đảo có một đám người, chúng ta tới đó, rồi có thể nghỉ ngơi một chút. Đã qua một thời gian rất dài kể từ khi Tô Tân Niên chiếm cứ Thiên Cung. Trong khoảng thời gian này, Tô Tân Niên hầu như không hề rời khỏi Thiên Cung Bạch Thành trên trời. Hắn một mình trong Bạch Thành thần thần bí bí không biết đang bày bố cái gì, chỉ thỉnh thoảng dùng thần thức truyền âm, thông báo cho bọn họ ở dưới mây địa điểm tiếp theo. Cố Bạch Thủy bọn họ mang theo Bạch Thành đi khắp Đông Châu, mỗi khi đến một nơi, sẽ tìm được một kiếp nào đó của Tri Thiên Thủy. Phần lớn thời gian Huyền Trang Pháp Sư sẽ ra tay, diệt trừ hết người này đến người khác, đủ loại Tri Thiên Thủy. Bọn họ từng đến rừng sâu núi thẳm, trong một sơn động sâu không thấy đáy, đào ra một cổ thi thể sơn thôn ông lão, lão thi là Tri Thiên Thủy. Bọn họ cũng từng đến Kim Loan Đại Điện của một vương triều ở Đông Châu, trên long ỷ cao nhất đại điện có một vị hoàng đế tuổi quá ngũ tuần, hoàng đế cũng là Tri Thiên Thủy. Thậm chí bọn họ còn đến hoang mạc xa xôi, trong một thôn xóm nghèo nàn hoang vu tìm được một tiểu ăn mày áo không đủ che thân, ăn mày vẫn là Tri Thiên Thủy. Đông Châu đâu đâu cũng có Tri Thiên Thủy. Tri Thiên Thủy như bồ công anh sinh trưởng dã man, gió thổi một cái, bồ công anh liền bay đầy trời, tản mát ở mỗi một góc khuất của Đông Châu. Mà việc bọn họ phải làm, chính là nhặt hạt giống bồ công anh, để bồ công anh hoàn toàn biến mất trên đại lục Đông Châu. Đi khắp Đông Châu, Cố Bạch Thủy dần dần hiểu ra một sự thật. Đông Châu đại lục, dường như chính là hang ổ mà Tri Thiên Thủy đã kinh doanh mấy vạn năm. Vị thần nông đế tử này gần như kiếp nào cũng sinh ra ở Đông Châu, sống ở Đông Châu, và chết ở Đông Châu. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, chôn vô số hạt giống trong lòng đất Đông Châu, chính là vì để kiếp này phá kén hóa bướm, chứng đạo thành đế. Nhưng điều duy nhất Cố Bạch Thủy không hiểu là, nhị sư huynh ngông cuồng hống hách như vậy, đi khắp Đông Châu, đào hết hạt giống của Tri Thiên Thủy lên. Tại sao Tri Thiên Thủy không hề có phần hành động phản kháng nào? Bản thể của hắn đang ở đâu? Đang mưu tính điều gì? Cho đến hôm nay, Tô Tân Niên đã đào nát Đông Châu đại lục, dọn sạch bồ công anh khắp núi đồi, Tri Thiên Thủy vẫn không hề lộ diện, không có bất kỳ tung tích nào. Cố Bạch Thủy có phần bất lực, tên này không phải là đã chết rồi chứ? Tiếng vó ngựa vang vọng bên tai, một đoàn bốn người vượt núi băng đèo, trèo qua ngọn núi cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng bờ biển Đông Châu. Huyền Trang Pháp Sư dừng bước, khẽ nhíu mày. Cố Bạch Thủy trên lưng bạch mã ngẩn người một chút, hơi trầm mặt, sau đó muốn ghìm cương ngựa, quay đầu trở về. Trư Yêu to con nhất ngơ ngác, trong con ngươi đen kịt, phản chiếu. Bồ công anh khắp núi đồi. Nói chính xác, là Tri Thiên Thủy khắp núi đồi. Ngàn người ngàn mặt, cúi đầu rũ xuống. Khi vượt qua ngọn núi, Cố Bạch Thủy nhìn thấy hàng ngàn người cúi đầu, rất nhiều bóng lưng gầy gò im lặng. Những kẻ cúi đầu kỳ quái này, như bù nhìn trong ruộng lúa làm bằng bồ công anh, không nhúc nhích không biết sống chết. Bạch mã lui một bước, con ngựa yêu dưới thân này cũng cảm nhận được nguy hiểm lạnh sống lưng. Sao có thể như vậy? Cố Bạch Thủy lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn tòa Bạch Thành Thiên Cung trên mây. Trong lòng hắn thoáng hiện lên hai vấn đề. Một là, Tri Thiên Thủy thật sự có thể sống như vậy à? Cho dù là trường sinh ve sầu, cũng phải mấy ngày lột xác một lần, mới có thể lưu lại nhiều thi thể như vậy chứ? Hay là, nhị sư huynh có phải lại lừa người rồi không? Hắn dụ bọn ta đến bờ Đông Hải, là có dụng ý gì? Cố Bạch Thủy không nói tiếng nào, dùng chân đá đá bạch mã dưới thân, bạch mã hiểu ý, lặng lẽ cúi đầu định quay người bỏ chạy. Nhưng lúc này, trên biển mây thổi xuống một trận yêu phong quỷ dị. Chương 754, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 754 gió thổi tay áo, mấy chục bù nhìn cúi đầu khẽ lay động, chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía mấy vị khách không mời mà đến trên núi. Mấy chục đôi mắt xám xịt tĩnh mịch, trống rỗng nhìn chằm chằm. Khiến cho thiếu niên trên lưng ngựa cũng có phần không tự chủ được da đầu tê dại. Đám bù nhìn không nhúc nhích, chúng như đang trông coi ruộng lúa của mình, nhìn không chớp mắt vào những kẻ ngoại lai trên đỉnh núi. Mấy người Cố Bạch Thủy không nhúc nhích, bởi vì bọn họ không rõ những Tri Thiên Thủy này, rốt cuộc là vì cái gì mà tụ tập ở đây. Không chừng mình vừa quay người, những tên quỷ dị này sẽ vùa lên, điên cuồng nhào tới. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, ánh mắt hướng lên trời. Nhị sư huynh trong thành đâu? Chết đột ngột rồi à? Đại sư, những thứ này đều là tu vi gì? Cố Bạch Thủy hạ giọng, hỏi Huyền Trang Pháp Sư vấn đề này. Huyền Trang Pháp Sư hơi trầm mặt, sau đó trả lời, trên dưới thánh nhân, tam cảnh đều có. Cố Bạch Thủy hiểu rõ, là tạp binh, thánh nhân, và thánh vương. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, lại hỏi một vấn đề có phần mạo muội, vậy đại sư, ngài có thể giết sạch bọn chúng không? Có thể. Huyền Trang Pháp Sư sắc mặt bình tĩnh phun ra một chữ, khiến Cố Bạch Thủy kinh ngạc sửng sốt. Đại sư lợi hại như vậy à? Một chọi ngàn, đều có tự tin tàn sát hết. Có thể giết hết bọn chúng, ta còn đứng đây làm gì? Hóng gió biển à? Hắc bào tăng nhân bất động thanh sắc, nói hết một câu. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, nhất thời không nói nên lời. Hắn chỉ có thể hy vọng nhị sư huynh trên đỉnh đầu còn sống, chủ động xuống đón khách. Bằng không Cố Bạch Thủy đã muốn đại sư kéo dây thừng, lôi thiên cung trong biển mây xuống. Chết thì cùng chết, ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Cố Bạch Thủy cứ như vậy ở trên đỉnh núi hóng gió biển, giằng co với đám bù nhìn kia. Một lát sau, hắn phát hiện một chuyện kỳ lạ. Dưới núi có hàng ngàn con bù nhìn, có mấy chục con quay mặt về phía bọn họ, tất cả những con bù nhìn còn lại đều về phía phía biển. Những bù nhìn này như một đội quân đang chờ xuất phát, kẻ địch của chúng. Trong biển. Hô Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong biển. Đón gió biển, hắn nhìn thấy một vùng sương mù dày đặc phiêu đãng phập phồng. Trong sương mù dường như có hình dáng một hòn đảo, trên đảo không biết có thứ gì. Rào không biết có phải ảo giác hay không, Cố Bạch Thủy thấy sương mù biển khẽ rung động. Ngay sau đó, đám bù nhìn dưới chân núi bắt đầu di chuyển, sột soạt, có khoảng 200 con đi vào trong biển, tiến sâu vào trong làn sương mù trắng xóa. Bò ò. Đột nhiên, một tiếng vang rung trời chuyển đất truyền ra từ trong sương mù. Cố Bạch Thủy nhìn thấy một bóng đen cao lớn sừng sững, trong sương mù va chạm với hàng trăm con bù nhìn. Đó là một con thú khổng lồ màu đen, lông tóc rậm rạp, sừng dài nhọn hoắt. Một con trâu. Sóng biển gầm thét, biển khơi cuộn trào. Cố Bạch Thủy nhìn thấy trong làn sương, một con cự thú khổng lồ tựa núi cao sừng sững, toàn thân lông đen, hai chiếc sừng trâu khổng lồ như muốn đâm thủng cả bầu trời. Con sơn hải ngưu ma này chắn ngang trước hòn đảo giữa biển, vùng thanh kình thiên cự xoa trong tay, giao chiến cùng hàng trăm con bù nhìn rơm nhỏ bé. Lũ bù nhìn rơm trước mặt con ngưu ma yêu thú này, nhỏ bé như bò chét nhảy nhót trên lông, khi thì vùa lên, khi lại tản ra tứ phía. Mỗi một con bù nhìn rơm đều vô cùng linh hoạt, nhảy nhót giữa sóng biển, tìm đúng thời cơ nhào lên người ngưu ma, sau đó điên cuồng đục khoét lớp da trâu đen dày. Bò chét cắn xé da trâu, ngưu yêu múa mây cây xoa, cử trọng như khinh, đập chết hết con bò chét này đến con bò chét khác. Chúng giằng co tại chỗ trong chốc lát, Cố Bạch Thủy thấy máu trâu loang lổ đổ xuống biển, cũng thấy từng con bù nhìn rơm bị đập cho tan xương nát thịt, vùi thay dưới đáy biển sâu. Tri Thiên Thủy đang vây công hòn đảo đó. Cố Bạch Thủy nhận ra sự việc đang diễn ra ở nơi này, cũng lờ mờ đoán được con trâu khổng lồ trong sương mù kia là ai. Ngưu Ma Vương. Đông Châu có nhiều yêu quái Tây Du vậy à? Cố Bạch Thủy nhíu mày, trầm ngâm nhìn về phía nam bờ biển. Lại có hơn trăm con bù nhìn rơm xuống biển, chúng lắc lư, muốn vòng qua ngưu ma từ phía khác để lên đảo. Một bóng đen dày đặc nổi lên trên mặt biển. Gió lớn gào thét, chặn đứng hơn trăm con bù nhìn rơm kia. Bù nhìn rơm rơi xuống mặt nước, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một đôi mắt dọc màu vàng trắng từ từ mở ra, đôi cánh dang rộng, kéo dài vạn dặm. Một móng vuốt sắc nhọn cào rách bầu trời, xé nát ba con bù nhìn rơm. Đó là một con chim bằng che khuất cả bầu trời, thân hình khổng lồ không kém gì ngưu ma, thậm chí còn khoa trương hơn. Chương 755, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 755 con cự yêu thứ hai xuất hiện trên biển, hơn trăm con bù nhìn rơm không sợ chết nhảy lên, lao về phía con bạch bằng kia. Bằng ma vương ngư. Cố Bạch Thủy sờ cằm, nhìn về phía hòn đảo giữa biển, cũng đoán được nơi này là đâu. Hoa quả sơn. Đông Thắng Thần Châu thực sự có hoa quả sơn à? Tiếng nổ lớn vang lên từ một vùng biển khác, một con giao long dữ tợn khổng lồ lao ra khỏi mặt biển, nanh vuốt sắc nhọn, đầu giao hung ác. Giao long cuốn nước, giao chiến cùng gần trăm con bù nhìn rơm màu trắng. Trời long đất lở, sóng biển cuồn cuộn, tất cả bù nhìn rơm đều xông vào trong sương mù, một mảng trắng xóa mịt mù. Sương mù cuồn cuộn ngày càng dữ dội. Từng con hung thú khổng lồ như núi hiện rõ chân thân. Lão sư tử độc nhãn lưng cổng núi cao, tứ tí mi hầu hô mưa gọi gió, xích vĩ ngu nhung mặt như lệ quỷ. Sáu đầu yêu vương khí diễm ngút trời đứng sừng sững giữa biển, cùng gần ngàn con bù nhìn rơm hỗn chiến không ngừng, máu chảy đầm đìa, gào thét vang trời. Ngược lại, mấy người trên đỉnh núi bên bờ lại bị bỏ mặc, không hề có phần cảm giác tồn tại nào. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn mấy chục con bù nhìn rơm còn sót lại bên bờ, do dự một lát. Quay đầu hỏi vị hắc bào tăng nhân kia, đại sư, giờ có thể ra tay được chưa? Núi rừng rung chuyển, nước biển cuộn trào, trong trận thánh vương loạn chiến long trời lở đất này, hắc bào tăng nhân ánh mắt thâm trầm nhìn đám người rơm dưới núi. Chỉ còn lại mấy chục tên, xem ra có phần thế đơn lực bạc. Pháp sư Huyền Trang chắp tay, vẻ mặt từ bi nói, A-di-đà Phật. Cứ để bần tăng. Diệt sạch bọn chúng. Đại sư nhảy xuống núi, xông vào đám bù nhìn rơm, như hổ vào bầy dê, chém giết tứ phương. Bồ Công Anh bay lả tả, đầu lìa khỏi xác, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn Bạch Thành Thiên Cung vẫn lặng lẽ không một tiếng động kia, nhíu mày. Chắc là đã xảy ra chuyện rồi. Nếu không, với tính cách thích náo nhiệt của nhị sư huynh, không thể nào nhịn đến giờ mà không xuống. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Sư đệ, sư huynh bị chặn ở cửa rồi, là bản thể mang theo thần nông đế binh. Đệ có đế binh nào rảnh rỗi không, cho ta mượn dùng tạm. Cố Bạch Thủy coi như gió thoảng bên tai lời nhị sư huynh nói. Bản thể Tri Thiên Thủy đích thân tới, chặn Tô Tân Niên ở Bạch Thành Thiên Cung. Xem ra, Hoa Quả Sơn trong biển này quả thực có ý nghĩa phi phàm, Tri Thiên Thủy quyết chí phải có được, dốc toàn lực mà đến. Trong Hoa Quả Sơn có gì? Là con khỉ vẫn chưa lộ diện kia. Thấy hai bên giao chiến trong biển lâm vào bế tắc, một luồng sáng trắng xanh từ sâu trong biển chậm rãi tỏa ra, quét về phía tất cả đám bù nhìn rơm. Cố Bạch Thủy ngẩn người, còn có cao thủ ư? Từ trong hòn đảo giữa biển bay ra một người đeo mặt nạ. Y mặc trường bào rộng thùng thình che kín thân, trên mặt đeo mặt nạ màu xanh trắng, cử chỉ nho nhã, khí độ cao quý. Thái tử Tinh Quang, Ngọc Thái tử. Ngọc Thái tử lơ lửng giữa không trung, siêu nhiên độc lập, đứng sau lưng các yêu vương trong biển, ngăn cản những con bù nhìn rơm lọt lưới. Hắn giơ tay, ấn lên mặt một con bù nhìn rơm. Rắc! Tiếng ngọc vỡ thanh thúy vang lên, toàn thân con bù nhìn rơm biến thành màu ngọc bích, sau đó vỡ vụn thành tro bụi. Hàng ngàn con bù nhìn rơm, như một cơn thủy triều trắng xóa, điên cuồng tấn công hòn đảo nhỏ giữa biển. Sáu tôn yêu vương sừng sững như sáu ngọn núi, vững chắc như bàn thạch, chặn phần lớn cơn sóng trắng bên ngoài. Mà người thứ bảy trên đảo, Thái tử Tinh Quang, chính là phòng tuyến cuối cùng của hòn đảo. Hắn mở rộng hai tay, ngưng tụ ra một kết giới ngọc bích úp ngược cả tiên đảo, nghiền nát từng con bù nhìn rơm thành bột phấn màu xanh trắng. Xem ra, thắng bại đã phân. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, trong lòng lại dâng lên một dự cảm bất an khó tả. Hắn đứng trên núi quan sát, nheo mắt nhìn tất cả mọi thứ trong biển. Tri Thiên Thủy không thể chỉ có phần thủ đoạn này, vậy biến cố sẽ xảy ra ở đâu? Sóng lớn cuốn cát, Ngọc Thái tử vung tay áo, đập nát một con bù nhìn rơm. Ngay sau đó, lại có một bóng người mặc bạch bào, đội mũ trùm đầu, vượt qua vòng vây của yêu vương, loạn choạng đi tới trước mặt Ngọc Thái tử. Ngọc Thái tử hờ hững, giơ tay tóm lấy cổ con bù nhìn rơm này. Hắn theo bản năng muốn bóp nát nó, nhưng khi chạm vào lại thấy một cảm giác dịu dàng, khiến tay phải Ngọc Thái tử khựng lại. Những thi thể xông tới vừa nãy đều không có nhiệt độ. Mũ trùm đầu bị gió thổi tung, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ thoát tục. Là một thiếu nữ trà trộn trong đám bù nhìn rơm, tu vi chỉ có cảnh giới thánh nhân. Ánh mắt xa cách, yên tĩnh bình thản. Chương 756, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 756. Ngọc Thái tử hơi ngẩn người, nhìn thiếu nữ trước mặt lấy ra một tấm phù lục màu xanh trắng, điểm lên người mình. Vù. Gió thổi qua, mang theo tiếng ngọc vỡ. Ngọc Thái tử buông tay. Rơi vào đáy biển sâu thẳm trong bóng tối mịt mù. Thiếu nữ áo trắng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Nàng xoay người, ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, nhìn về phía Bạch Thành Thiên Cung trên biển mây. Trên trời có hai vị sư huynh, một già một trẻ, đều không phải hạng người tốt lành gì. Thiếu nữ chớp mắt, dường như nhớ ra điều gì, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Vậy còn sư huynh của ta đâu, lại có phần nhớ hắn rồi. Trên đỉnh núi xa xa, thiếu niên đứng sau một gốc cây, lặng lẽ quan sát thiếu nữ áo trắng đã giết chết Ngọc Thái tử trong biển. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống từ trên mây, thiếu nữ đứng trong ánh nắng, tay áo phấp phới, đẹp như tiên nữ trong tranh. Nàng là tiểu sư muội của một người nào đó, tiểu công chúa Cơ Gia, Cơ Nhứ. Cố Bạch Thủy sờ mũi, hít sâu một hơi, chuyện này có hơi phức tạp rồi. Sau đó, Cố Bạch Thủy nhìn thấy thi thể Ngọc Thái tử nổi lên từ mặt biển, lơ lửng bên cạnh Cơ Nhứ như một con rối. Hắn càng thêm bất đắc dĩ thở dài. Không ngờ. Lại phức tạp đến vậy. Tri Thiên Thủy nhất định phải có được một thứ trong Hoa Quả Sơn. Tô Tân Niên không muốn hắn có thể thuận lợi lấy được như vậy, vì thế mang theo mấy người Cố Bạch Thủy đi tới bờ biển Đông Châu, ngăn cản kế hoạch của Tri Thiên Thủy. Hơn nữa tình huống bây giờ không lạc quan, sáu yêu vương bị hơn 1.000 con bù nhìn rơm dây dưa trong sương mù biển. tiểu sư muội đột nhiên hiện thân, đột phá phòng tuyến hoa quả sơn, không coi ai ra gì đi vào trong hoa quả sơn. Trong lúc nguy cấp này, Cố Bạch Thủy đưa ra một quyết định mạo hiểm. Đại sư, ngươi cũng vào núi đi, nhớ kỹ một việc, mặc kệ trong núi có thứ gì, không thể để cho người khác mang ra ngoài. Bọn họ coi trọng cái gì, ngươi liền đoạt lấy thứ đó. Thiếu niên chất phát nghiêm túc, ra vẻ bản thân có thể tự lo liệu, không cần lo lắng. Tăng nhân áo đen nhíu mày, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái, vậy còn ngươi? Không cần lo lắng cho ta. Ta ở chỗ này chờ đại sư ngươi trở về. Cố Bạch Thủy mặt không đỏ, tim không đập, dắt con bạch mã bên cạnh, như một cây kình trúc cắm rễ trên gò núi. Huyền Trang Pháp Sư nở nụ cười, ta đi vào, ngươi không đi vào. Đây là đạo lý gì? Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Cố Bạch Thủy nói chắc như đinh đóng cột, ta sợ chết, không muốn đi vào. Tăng nhân hỏi, vậy ta thì sao? Đại sư ngươi không phải quân tử, là hòa thượng, hơn nữa ngài sống lớn tuổi như vậy, chết cũng đã chết qua một lần, không có gì đáng sợ. Cố Bạch Thủy giải thích, ta còn trẻ, người trẻ tuổi nên sợ chết. Thản nhiên mà vô sĩ, chân thành mà ti tiện. Huyền Trang Pháp Sư lắc đầu, miệng phun ra một chữ, giống. Cố Bạch Thủy hỏi, giống cái gì? Bộ dạng của ngươi bây giờ, rất giống nhị sư huynh ngươi. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, dường như không thể tiếp nhận đánh giá này, có ghê tởm như vậy. Tăng nhân hơi cúi đầu, không nói ra bốn chữ còn hơn thế nữa trong lòng. Hắn chỉ ngọn núi trong biển, vẻ mặt bình tĩnh nói một đạo lý Cố Bạch Thủy không có cách nào phản bác. Một thiếu nữ thánh nhân và một thái tử thánh vương, bọn họ có hai người, ta chỉ có một người, hoặc là ngươi đi cùng ta, hoặc là ở chỗ này chờ. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, do dự hồi lâu, cắn răng thở dài. Vậy được rồi. Đều không đi. Sóng gió càng lúc càng lớn, hai bóng người phiêu hốt ẩn hiện trong bọt nước, thu liễm khí tức, tiến về phía hòn đảo trong biển. Cố Bạch Thủy cuối cùng vẫn bước lên con đường này, dưới sự che chở của Huyền Trang Pháp Sư leo lên hòn đảo nhỏ kia. Chính hắn không muốn mạo hiểm, nhưng không chịu nổi trên trời có một nhị sư huynh lắm mồm, lén lút truyền âm cho đại sư, cưỡng ép mang Cố Bạch Thủy lên hải đảo. Chân dẫm lên đá ngầm cứng rắn, Cố Bạch Thủy không gặp nguy hiểm gì leo lên đảo. Leo lên vách đá, trước mặt là một rừng đào xanh um tươi tốt. Hương quả nồng đậm, bóng cây lay động, cảnh sắc trên đảo hiện ra vẻ an bình của chốn thế ngoại đào nguyên. Đại sư, nhị sư huynh có nói cho ngài biết, hai ta lên đảo là tìm cái gì không? Cố Bạch Thủy đi vào con đường nhỏ trong rừng đào, quay đầu hỏi tăng nhân áo đen một câu. Huyền Trang Pháp Sư lắc đầu, hắn không nói, chỉ bảo ta đưa ngươi lên đảo, nói những việc còn lại ngươi biết nên làm gì. Ta biết cái gì? Ta không biết, sao hắn biết ta biết? Cố Bạch Thủy không hề cảm kích sự tin tưởng của nhị sư huynh, ngoài miệng qua loa cho xong, nhưng trong lòng cũng bắt đầu yên lặng tính toán về hòn đảo dưới chân. Chương 757, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 757 trong hoa quả sơn có thứ gì khiến Tri Thiên Thủy bày binh bố trận, nhất định phải có cho bằng được. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, đại khái có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là hầu tử. Trong hoa quả sơn nhất định có một con hầu tử, giấu trong núi đến bây giờ vẫn chưa lộ diện. Mục tiêu thứ hai là thủy động. Thủy liêm động ở hoa quả sơn, trong thủy liêm động có thể có thứ mà Tri Thiên Thủy muốn. Địa phương là chết, hầu tử là sống. Cố Bạch Thủy suy nghĩ, quyết định trước tiên đi tìm thủy liêm động trong núi. Đại sư, người có thể nghe thấy trong núi này nơi nào có tiếng thác nước không? Tăng nhân đứng trong rừng, yên lặng cảm nhận một hồi, sau đó giơ tay chỉ về một hướng phía trước bên phải. Bên kia. Cố Bạch Thủy nhìn theo hướng ngón tay tăng nhân chỉ, trong rừng có một con đường nhỏ nghiêng lên phía trên, cuối đường mơ hồ có một dòng suối trong vắt. Dòng suối từ trên núi chảy xuống, men theo vách đá chảy vào trong biển. Vậy mới đúng, dòng suối có đầu nguồn, rất có thể chính là thủy liêm động mà bọn họ muốn tìm. Cố Bạch Thủy và Huyền Trang Pháp Sư đi qua con đường nhỏ, đi ngược dòng dọc theo bờ suối, vòng vèo khoảng một khắc đồng hồ, bọn họ không tìm được thác nước của thủy liêm động, nhưng lại gặp một người ngoài dự liệu ở bên bờ. Là một tu sĩ rất quen mắt, mặc đạo bào ngọc thanh tông, vẻ mặt xui xẻo, ủ rũ. Thiệu Bá Tinh. Cố Bạch Thủy rất bất ngờ nhíu mày, không ngờ lại gặp người quen cũ ở nơi này. Thiệu Bá Tinh nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ trên đảo, cũng giật mình, sau khi nghe thấy giọng nói của thiếu niên, mới nghi hoặc mở miệng. Người biết ta? Cố Bạch Thủy dừng một chút, sau đó nở một nụ cười giả tạo, ta đã nghe nói về chuyện của ngươi. Thiệu Bá Tinh không hiểu ra sao, chuyện gì? Ta có chuyện gì? Không quan trọng. Cố Bạch Thủy qua loa cho xong, rất tự nhiên hỏi một câu, người có biết trong núi có một thác nước ở đâu không? Thủy Liêm Đầu Nga. Cố Bạch Thủy hai mắt sáng lên, đúng, người biết ở đâu? Thiệu Bá Tinh gật đầu, lại lắc đầu. Cố Bạch Thủy hỏi, có ý gì? Thiệu Bá Tinh nói, trước kia thì biết, bây giờ thì không biết. Cố Bạch Thủy nhướng mày, người mất trí nhớ. Ta không mất trí nhớ. Là Thủy Liêm Động dọn đi rồi. Câu trả lời của Thiệu Bá Tinh rất kỳ quái, vẻ mặt càng kỳ quái hơn. Cố Bạch Thủy nghi hoặc nhíu mày, Thủy Liêm Động dọn đi rồi. Một thác nước mọc ở trên núi, dọn đi rồi. Vâng. Cố Bạch Thủy lại hỏi, Thủy Liêm Động là bị người ta dọn đi, hay là tự mình mọc chân chạy đi? Khóe miệng Thiệu Bá Tinh giật giật, vẻ mặt như nhớ lại hình ảnh khó có thể lý giải nào đó, buồn bã, bất lực. Là vế sau, nó tự chạy. Cố Bạch Thủy hứng thú, tiếp tục hỏi, chạy như thế nào, người nói rõ ràng cho ta nghe. Thiệu Bá Tinh không nghĩ nhiều, thành thật thuật lại chuyện là xảy ra trên núi. Mấy tháng trước, ta và đám người Ngọc Thái Tử sống trên đảo này. Thủy Liêm Động nằm ở trung tâm đảo, bên ngoài là thác nước đổ xuống đầm, phía sau thác nước có một thạch động rất lớn. Ngọc Thái Tử nói Thủy Liêm Động là động phủ của chủ nhân ngọn núi này, chúng ta là khách, không có đảo chủ mời thì không thể vào động. Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, người chưa từng gặp đảo chủ. Thiệu Bá Tinh chần chờ gật đầu, ta không biết đảo chủ là ai. Mãi cho đến khi Thủy Liêm Động chạy trốn, ta không chắc chắn bên trong có người hay không. Nó trốn bằng cách nào? Vào xế chiều hôm qua, Thủy Liêm Động mọc ra hai cánh tay đá và hai chân đá, đứng dậy từ trong đầm nước, sau đó ôm bụng. Chạy thục mạng, nhảy xuống biển. Cảnh tượng hiện ra trước mắt. Cố Bạch Thủy và Huyền Trang Đại Sư nhìn nhau, vẻ mặt đều có phần mới lạ. Thủy Liêm Động là một vật sống. Thiệu Bá Tinh gãi đầu, thật thà nói thêm một câu, thật ra trên hòn đảo này có rất nhiều thứ là vật sống, thỉnh thoảng lại nhảy ra dọa người. Ví dụ, có một tảng đá biết chửi người, có một quả đào lông không mặc quần áo chạy lung tung khắp nơi, còn có một cành cây bay lượn. Cố Bạch Thủy quả thực chưa từng nghe qua chuyện này, sờ cầm ra chiều suy nghĩ, thần kỳ vậy à. Huyền Trang Pháp Sư cũng hỏi một câu, những thứ đó hiện giờ ở đâu? Chạy rồi, đều chạy hết rồi. Thiệu Bá Tinh nói, khi Thủy Liêm Động nhảy xuống biển, đã nhét hết những thứ kia vào miệng, không chừa lại thứ gì. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, rơi vào trầm tư trong giây lát. Đá, đào lông, cành cây, Thủy Liêm Động. Những thứ này hắn cũng chưa từng nghe nói lại thì, trong đầu gần như không có bất kỳ ký ức hay ấn tượng nào. Có điều, ngoài dự liệu, vị tăng nhân áo đen bên cạnh lại khẽ nhíu mày, vẻ mặt dường như đang suy nghĩ, nhưng lại không chắc chắn. Đại sư, người biết những thứ đó là gì không? Chương 758, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 758 Huyền Trang Pháp Sư ngẩng đầu nói, ta nhớ đến một thứ, không chắc chắn, nhưng rất giống. Là một món đồ vật ca. Cố Bạch Thủy hỏi, đại sư có thể nói cho ta nghe thấy không? Tăng nhân nheo mắt, người hiểu biết bao nhiêu về nghề nghiệp Nguyên Thiên Sư? Không nhiều, nhưng không phải là ít. Cố Bạch Thủy nói, Nguyên Thiên Sư được coi là nghề nghiệp quỷ dị nhất trong lịch sử tu hành, tìm nguồn thâm mộ, vãn niên bất tường, thủ đoạn của Nguyên Thiên Sư rất quỷ dị, những câu chuyện để lại trong lịch sử cũng huyền huyễn khó lường, thật giả khó phân biệt. Ta chắc là đã gặp qua vài Nguyên Thiên Sư, chẳng qua bọn họ đều không thừa nhận mình là Nguyên Thiên Sư. Tăng nhân không hỏi kỹ Nguyên Thiên Sư trong miệng Cố Bạch Thủy là ai, mà ánh mắt lại trở nên kỳ lạ, hỏi một vấn đề khác cũng kỳ lạ không kém. Vậy ngươi có biết, trong lịch sử nhân tộc có thời đại nào, tồn tại một vị Nguyên Thiên Sư chứng đạo thành đế không? Cố Bạch Thủy khựng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh ông lão trong Cấm Địa Sơn. Sư phụ là Nguyên Thiên Sư, hơn nữa còn là Nguyên Thiên Sư mạnh nhất từ vạn cổ đến nay. Nhưng lão nhân gia có được coi là Nguyên Thiên Sư chứng đạo thành đế hay không? Thì không ai rõ. Trường Sinh Đại Đế là Nguyên Thiên Sư, nhưng không chỉ là Nguyên Thiên Sư. Ngoài ra, trong dòng sông lịch sử dường như không có ghi chép nào về việc Nguyên Thiên Sư chứng đạo thành đế, không một ai. Không rõ lắm, hình như không có. Huyền Trang Pháp Sư gật đầu, đúng là không có, ít nhất trên bề mặt lịch sử không có một Nguyên Thiên Sư nào chứng đạo thành đế, bọn họ đều chết trước đế cảnh. Ta biết Nguyên Thiên Sư mạnh nhất là một lão đầu tử cảnh giới chuẩn đế, đạo danh Nguyên Tôn. Vị lão Nguyên Tôn này thiên tư trác tuyệt, công tham tạo hóa, là vị Nguyên Thiên Sư cảnh giới chuẩn đế duy nhất, nhưng đến khi tuổi già, hắn vẫn không nhìn thấy hy vọng thành đế, vì vậy từ bỏ tu hành, chuyển sang say mê một việc gần như không thể hoàn thành. Cố Bạch Thủy đúng lúc hỏi một câu, chuyện gì? Huyền Trang Pháp Sư nói, hắn muốn chế tạo ra một kiện đế binh, dùng cảnh giới chuẩn đế để tạo ra một kiện đế binh hoàn chỉnh thuộc về Nguyên Thiên Sư nhất mạch. Đây quả thực là một chuyện không tưởng. Cố Bạch Thủy lắc đầu, chuẩn đế không thể chế tạo ra đế binh, không có một con đường đế lộ hoàn chỉnh, không có pháp tắc đại đế của riêng mình, cho dù vật liệu có trân quý đến đâu, công nghệ rèn đúc có hoàn mỹ đến đâu, thứ được tạo ra không phải là đế binh chân chính. Cho nên, lão Nguyên Tôn kia đến chết không chế tạo ra được một kiện đế binh nào. Huyền Trang Pháp Sư nói, hắn huyết tế bản thân, tạo ra một thứ thần bí. Đế binh giả. Cố Bạch Thủy hỏi, đó là gì? Nghe nói là một cái nồi. Một cái nồi. Huyền Trang Pháp Sư khoa tay múa chân, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể nhét một người vào. Một cái nồi lớn như vậy, tương truyền bất kể là thứ gì, chỉ cần nhét vào trong nồi. Đều có thể nấu chín. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, đây chẳng phải là chuyện vô nghĩa à? Ta còn tưởng rằng bất kể thứ gì bỏ vào trong nồi đều có thể đốn ngộ chứ. Huyền Trang Pháp Sư lắc đầu, vẻ mặt bình thản, chỗ huyền diệu của cái nồi này, chính là có thể nấu chín vật sống, còn vật chết. Thì ngược lại. Cố Bạch Thủy khựng lại, chết đi sống lại. Không phải, là ban cho sinh mệnh. Huyền Trang Pháp Sư nói, tảng đá đặt trong nồi, sẽ bị nấu sống, tiên kim đặt trong nồi, cũng sẽ bị nấu sống, chúng từ trong nồi bò ra, liền có sinh mệnh và ý thức của riêng mình. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, trong đáy mắt thoáng lộ vẻ khác thường khó nhận ra, ban cho sinh mệnh. Còn không phải đế binh. Rất nhiều thứ còn phải xem cách vận dụng, từ một phương diện nào đó mà nói, cái nồi kia chưa chắc đã thua kém đế binh bao nhiêu. Huyền Trang Pháp Sư nói, ta đoán Tri Thiên Thủy đến đây vì cái nồi này, nồi trong núi, hắn rất cần cái nồi này. Nước chảy róc rách, Cố Bạch Thủy nhìn Thiệu Bá Tinh đang chăm chú lắng nghe câu chuyện, hỏi, nồi ở đâu? Thiệu Bá Tinh trầm tư một lát. Hoàn toàn không biết. Giọng điệu Cố Bạch Thủy mang theo chút uy hiếp, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem, chuyện này rất quan trọng. Ta thật sự không biết, chưa từng thấy qua nồi. Thiệu Bá Tinh nói, có khi nào bị Thủy Liêm Động mang đi rồi không? Giấu trong động. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, cũng có khả năng. Hắn bèn đổi câu hỏi, Thủy Liêm Động nhảy xuống biển ở đâu? Thiệu Bá Tinh theo bản năng giơ tay lên, chỉ về một hướng bên vách núi, nhưng không nói gì, ngược lại ngẩn người, sau đó nghi hoặc mở miệng. Bọn chúng quay lại rồi. Cố Bạch Thủy nhìn theo hướng ngón tay, hắn nhìn thấy một quả. Đào Long đang liều mạng bỏ chạy. Quả thật là Đào Long, ngũ quan núng nính, nhảy trái nhảy phải trong rừng, lăn qua lăn lại. Chương 759, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 759 sau lưng Đào Long, còn truyền đến những tiếng chửi rủa ồn ào. Mẹ kiếp, Thạch gia ta cả đời này chưa từng chịu thua, có bản lĩnh thì thả gia gia xuống, chúng ta như những nam nhân chân chính mà đọ sức một phen. Đào tử chạy mau, đi tìm con khỉ đến cứu Thạch gia, ở đây có ta chèo chống. Mẹ nó, ngươi thật sự chạy à? Đồ không có tiền đồ. Một bóng người màu trắng xuất hiện trên con đường nhỏ trong rừng. Cơ như một tay xách một tảng đá đang không ngừng chửi rủa, ánh mắt dõi theo quả Đào Long không thèm quay đầu lại kia. Đào Long cong mông hốt hoảng bỏ chạy, không cẩn thận ngã xuống sườn núi, lăn lông lốc đến dưới chân một tu sĩ xui xẻo nào đó. Thiệu Bá Tinh ngay người tại chỗ, hơi do dự, cúi người nhặt quả Đào Long tròn vo này lên. Đồng thời, một bàn tay phải sạch sẽ thon dài đưa đến trước mặt Thiệu Bá Tinh. Thiệu Bá Tinh không do dự, đưa quả Đào Long trong tay cho lòng bàn tay trước mặt. Cảm ơn. Cố Bạch Thủy rất lễ phép nói lời cảm ơn, nhào nặng quả Đào Long còn đang giãy giụa thành một cục, nhét vào trong tay áo của mình. Cơ nhíu cục mắt, nhìn thiếu niên xa lạ bên dòng suối. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ áo trắng ở cuối rừng. Một người đeo mặt nạ mặc áo bào xanh xuất hiện bên cạnh Cơ nhíu. Tăng nhân áo đen nói một tiếng A-di-đà Phật, tiến lên một bước, đi tới bên cạnh Cố Bạch Thủy. Cùng là Thánh Nhân Vương, Huyền Trang Pháp Sư chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua bất kỳ ai, chỉ cần công bằng chiến một trận, hắn không hề e ngại. Đại sư, có một vấn đề. Nhưng lúc này, bên tai tăng nhân vang lên giọng nói của thiếu niên nào đó. Thân xác này của ta thân hư thể nhược, chỉ có một hồn. Hình như không có năng lực tranh đấu gì. Huyền Trang Pháp Sư liếc hắn một cái, ý gì? Cố Bạch Thủy cười khẽ, có pháp khí nào tiện tay, cho ta mượn dùng một chút không? Huyền Trang pháp sư có phần kinh ngạc, người tìm ta đòi pháp khí. Ra ngoài vội quá, trong túi không có vật gì. Cố Bạch Thủy mắt nhìn thẳng, hạ giọng giải thích, thân thể này của ta rất huyền điều vọng dĩ không có cảnh giới, tay không nên địch thật không thể chấp nhận được. Tình huống đúng như lời Cố Bạch Thủy nói, chiến cuộc như đổi quân cờ, lớn đánh lớn, nhỏ đánh nhỏ. Huyền Trang pháp sư và Ngọc Thái Tử đều là cường giả thánh nhân vương cảnh, vậy thì cơ nhứ ở cảnh giới thánh nhân chỉ có thể để Cố Bạch Thủy đối phó. Nhưng vấn đề là cơ nhứ là thánh nhân, hơn nữa không phải thánh nhân tầm thường. Nàng là đệ tử trường sinh thành thánh trong Bất Tử Đế Mộ, trong tay có thủ đoạn huyền diệu gì, ngay cả sư huynh như Cố Bạch Thủy đây cũng hoàn toàn không biết. Nếu là bản thể có mặt ở đây, vậy mọi chuyện đều dễ nói. Chỉ là sư huynh dạy dỗ sư muội mà thôi. Việc Cố Bạch Thủy cần làm là tìm một gốc cây chắc chắn, trói tiểu sư muội lại, dùng tư hình, nghiêm khắc tra khảo. Nào là thi hài Bất Tử Đế Bằng, nào là đế binh của Cơ gia, nào là quả trường sinh bất tử. Nếu Cố Bạch Thủy không moi móc tiểu sư muội từ đầu đến chân, thì thật có lỗi với kinh nghiệm bao năm qua của hắn, vờ vét sạch sẽ của cải của tiểu sư muội. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải. Bản ngã linh hồn đã rơi vào luân hồi kiếp, không rõ tình cảnh ra sao. Thậm chí nửa tháng trước, mối liên hệ vi diệu cuối cùng giữa thiên hồn và bản ngã cũng ngày càng mỏng manh. Cố Bạch Thủy chỉ có thể dựa vào thiên hồn dung hợp với cổ thân thể kỳ lạ này để đối phó tiểu sư muội. Có thể đánh thắng được hay không, hắn hoàn toàn không rõ. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Cố Bạch Thủy lại có một lòng tự tin kỳ lạ không rõ từ đâu tới. Hình như không dễ thua, ta có vài món pháp khí huyền diệu, uy lực không nhỏ, diệu dụng rất nhiều. Huyền Trang pháp sư nói, nếu ngươi có thể phát huy được 8-9 phần uy lực của ba món pháp khí này, thì ở cảnh giới thánh nhân cũng có thể tung hoành ngang dọc. Thật sự có hàng. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, lại bất giác liếc nhìn thiếu nữ áo trắng trong rừng. Không đúng, trong tay nha đầu này. Hình như có một món đế binh của Cơ gia. Chắc không đến mức mang theo bên người. Cố Bạch Thủy có phần bất đắc dĩ, sư phụ cũng thật là. Đồ vật quý giá như vậy lại đưa bừa cho đứa trẻ không hiểu chuyện trong nhà. Trước khi chết không nghĩ đến việc để sư huynh như hắn đây bảo quản giúp sư muội, bây giờ lại có phần phiền phức. Lấy ra xem, Cố Bạch Thủy đưa tay ra, Huyền Trang pháp sư lấy ra ba món đồ, sau đó dặn dò đôi câu, ba món bảo bối này đều là đại thừa Phật khí, nội liễm Phật quang, khắc ghi kinh văn, không phải người có cảnh giới Phật pháp cao thâm, rất khó phát huy diệu dụng chân chính của chúng. Ngươi cẩn thận mà dùng, đừng để bị người khác đoạt mất. Chương 760, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 763 món đồ rơi vào tay Cố Bạch Thủy, mỗi món một vẻ, nặng nhẹ khác nhau. Một cây thiền trượng dài 3 thước, đuôi nhọn, đầu dày nặng, cầm trong tay càng giống một thanh đoản kiếm. Một chiếc khăn tay màu tím kim nhăn nhúng, tăng nhân nói là cà sa, Cố Bạch Thủy chắc chắn nó chỉ là một mảnh vải rách. Món đồ cuối cùng, không ngoài dự liệu, là một chiếc bát đen tròn. Thứ này có tác dụng gì? Cố Bạch Thủy rất khó hiểu, đánh không lại thì quỳ xuống xin cơ mà. Huyền Trang pháp sư không để ý đến hắn nữa, niệm một tiếng A-di-đà Phật, rồi bước về phía trước. Cùng lúc đó, Ngọc Thái Tử đeo mặt nạ kia cũng từ trong rừng đi xuống. Hai vị thánh nhân vương gặp nhau giữa đường, rồi đột ngột biến mất. Bọn họ đều không muốn giao chiến trên hòn đảo này, khóa chặt khí tức của đối phương, sau đó dời chiến trường đến nơi khác. Rừng cây lay động, bóng cây xào xạc. Cơ Nhứ đứng trên gò núi cao, rủ mắt nhìn thiếu niên bên dòng suối một lúc, rồi cũng đột nhiên biến mất. Chỉ trong nháy mắt, bóng trắng quỷ mị đã tan biến vào rừng cây. Gió nhẹ thổi qua lá rụng, khiến chúng bị cắt làm đôi. Một vệt kiếm quang sắc bén xẹt qua dòng suối, đâm thẳng vào ngực thiếu niên. Một kiếm này quá đột ngột, xuất hiện từ hư không, khiến cả hòn đảo không kịp phản ứng. Cố Bạch Thủy không kịp né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia từng tấc đâm vào tim mình, rồi khoáy nát. Mặt nước suối nổi lên từng đợt sóng lăn tăn. Một khắc sau, trong bóng nước phản chiếu mới xuất hiện bóng dáng thiếu nữ áo trắng. Nàng ta cầm kiếm, giết chết một thiếu niên không quen biết. Mặc dù thiếu niên này trông có phần quen mắt, nhưng Cơ Nhứ không nhớ ra là ai. Không quan trọng, người rồi ai cũng sẽ chết, đã là kẻ địch, thì giết đi. Kiếm đâm vào ngực. Ánh mắt Cố Bạch Thủy thoáng vẻ hoang mang, ngẩng đầu nhìn sư muội gần trong gang tấc, rồi lại cúi đầu nhìn thanh trường kiếm cắm trên ngực. Thật bất ngờ, kiếm của sư muội nhanh hơn một chút. Càng bất ngờ hơn là, đường kiếm này lại hụt. Thân kiếm đâm vào người Cố Bạch Thủy, nhưng không hề khuấy nát trái tim đỏ tươi. Vị trí rất chính xác, vấn đề là thân thể này không có tim. Cờ nhíu nhíu mày, dường như nhận ra điều bất thường. Nàng ta tiến lên một bước, đôi giày vải trắng dẫm lên dòng nước trong vắt, cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay đâm sâu hơn. Phập một tiếng, mũi kiếm xuyên qua người Cố Bạch Thủy, lộ ra sau lưng. Cố Bạch Thủy không hề nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu, chậm rãi nói, hơi đau rồi. Cơ Nhứ vẫn không nói gì, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, rút thanh kiếm cắm trong ngực ra, rồi quét ngang. Lần này, mục tiêu của lưỡi kiếm là cắt đứt đầu trên cổ. Cố Bạch Thủy lùi lại một bước, nhưng phát hiện đạo kiếm quang lạnh lẽo kia bám theo sát nút vốn dĩ không thể tránh né. May mà trong tay hắn còn có cây thiền trượng đại sư để lại, có thể chèo chống một chút. Cố Bạch Thủy giơ tay phải lên, dùng Phật khí thiền trượng chặn trước người. Thân kiếm sắc bén, nhẹ nhàng chạm vào thiền trượng. Cố Bạch Thủy thật ra không nghĩ nhiều, dù sao đại sư trước khi đi có nói, cây thiền trượng này là đại thừa Phật khí, cứng rắn không thể phá vỡ, uy lực kinh người. Chặn một kiếm chắc không thành vấn đề. Sau đó, Cố Bạch Thủy trơ mắt nhìn thanh kiếm tầm thường kia nhẹ nhàng cắt đứt thiền trượng, lướt qua cổ hắn. Thiền trượng đứt làm đôi gọn gàng, rơi xuống đất. Cổ thiếu niên lộ ra một đường, không chảy máu, nhưng cũng đứt. Trong đáy mắt Cố Bạch Thủy thoáng hiện vẻ mờ mịt hoang mang. Cứ thế mà đứt. Đây mà là đại thừa Phật khí. Đùa nhau chắc. Trong túi không có gì, thì đừng lấy đồ bỏ đi ra lừa người. Đầu vẫn dính trên cổ, như ngó sen đứt còn vương tơ. Thiếu niên lão đảo lùi lại hai bước, trông như sắp chết đến nơi. Nhưng ngay trước khi hắn ngã xuống đất, biến thành thi thể, thân thể không đầu đột nhiên đứng thẳng người. Hơi do dự, hai tay nâng đầu mình lên, rồi lẳng lặng lắp lại. Sắp chết, nhưng chưa chết. Cố Bạch Thủy lắp cổ lại, ánh mắt đột nhiên trở nên trầm mặc. Hắn đăm chiêu suy nghĩ nhìn hai tay mình, ánh mắt không ngừng lóe lên. Trong cơ thể vận hành một bộ công pháp quen thuộc. Máu thịt chuyển động, vết thương ở cổ và ngực nhanh chóng co lại, dính liền, chỉ trong nháy mắt khôi phục như ban đầu. Huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, một cổ thi thể, sống lại. Thân thể này từ đâu mà đến? Kỳ thực, Cố Bạch Thủy chưa từng nghĩ đến điều này một cách cẩn thận. Đối với hắn mà nói, bộ thân xác này chẳng qua chỉ là vật chứa đựng thiên hồn mà thôi. Đại sư huynh khi ở Hoàng Lương thế giới, đã phát động một món đế binh thần bí, tách thiên hồn của Cố Bạch Thủy ra, rồi nhét vào trong bộ thân xác mới sinh này. Nơi thân xác này được sinh ra có vô số xác côn trùng, chất chồng như biển cả. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.